Dì là một dâm loạn nữ nhân. Bên ngoài cháu gái trước mặt ăn ái lang đại con cặc. Thật tốt xem đi Tiểu Mễ. Nhìn dì là như thế nào hầu hạ lão công. Về sau hai mẹ con chúng ta đều là vương kiệt nữ nhân. Người tốt hiếu học. Vương Tiểu Mễ đôi mắt gắt gao nhìn dì Lý Nhã Nhàn dâm đãng tận xương bú liếm cậu bé đại con cặc. Chỉ thấy nàng biểu cảm dâm đãng, đôi mắt quyến rũ, đầu lưỡi giống như ăn sơn chân mỹ vị linh hoạt quét qua quét lại. Đại con cặc tất cả đều là dì nước miếng, nhìn dị thường dâm đãng. Vương Tiểu Mễ càng ngày càng hưng phấn, đôi mắt nhìn không rời mắt nhìn dì ra sức mút thỏa thích Vương Kiệt đại con cặc, trong đầu liên tục không ngừng hỏi chính mình, Vương Kiệt đại con cặc thật ăn ngon như vậy sao? Vì sao dì như vậy say mê, hưng phấn như thế, ta cũng rất muốn xem thử. Ân, Vương Tiểu Mễ kìm lòng không được đưa ra đầu lưỡi liếm liếm môi của mình, xoa bóp bộ ngực cùng tiểu huyệt tay càng thêm dùng sức. Lý Nhã Nhàn càng ngày càng kích động. Chỉ cần nghĩ chính mình dâm đãng bộ dạng bị ngoại sinh nữ nhìn tại trong mắt, nàng liền kích động muốn phát cuồng, cả người tế bào dường như cũng tại hưng phấn lập lòe, kịch liệt run run. Lý Nhã Nhàn môi chảy như điên, đầu lưỡi bay nhanh chuyển động Vương Kiệt quy đầu, biểu cảm cũng càng thêm quyến rũ, đôi mắt mê ly, mị nhãn như tơ, nước miếng thuận theo khóe miệng liên tục không ngừng rơi xuống ở trước ngực, đem màu xám tất chân thấm ướt thành trong suốt, trước ngực vú lớn rõ ràng có thể thấy được, dán chặt vào áo ngực tất chân váy. Nha, tốt. Thật là thoải mái. Lý Nhã Nhàn biểu hiện hưng phấn dị thường, động tác kịch liệt mà giàu có kỹ xảo, làm Vương Kiệt thoải mái cả người thống khoái, đại con cặc trở nên càng thêm kiên định, Lý A Di. Hưng phấn A, tưởng tượng một chút về sau hai mẹ con nhà ngươi nằm tại trên giường cùng một chỗ hầu hạ một cái lão công. Cùng một chỗ liếm lão công đại con cặc, ngươi và cháu ngoại của mình nữ cùng một chỗ bị đại con cặc cắm vào làm huyệt dâm. Cùng một chỗ tại lão công dưới hông dâm dãng kêu la rên rỉ. Cỡ nào dâm đãng a? Tinh dịch của ta bắn trước nhập tử cung của ngươi, sau đó là ngươi ngoại sinh nữ, các ngươi cùng một chỗ cho ta sinh hai cái nữ nhi. Đợi các nàng trưởng thành ngươi và con gái của mình nhóm tại cùng một chỗ bị ta làm. Lý A Di, ngươi nói được không? Cùng ngoại sinh nữ cùng một chỗ bị cậu bé ái lang đại con cặc làm. Mình và ngoại sinh nữ mang thai cậu bé ái lang đứa nhỏ. Sau đó sinh hai cái nữ nhi. Mười mấy năm sau mình và chúng nữ nhi cùng một chỗ bị lão công cắm vào âm hộ. Nha, rất dâm loạn, tốt kích thích, ta muốn điên rồi. Ô ô, Lý Nhã Nhàn hô hấp dồn dập, hai má đỏ đậm, đầu điên cuồng trước sau chấn động phong tình ăn ái lang đại con cặc. Trong não tắc một mực tưởng tượng mình và ngoại sinh nữ ở trên giường bị cắm vào làm dâm loạn tình cảnh. Sau lưng thức, quan âm tọa liên, còn có lão hán đẩy xe. Lý Nhã Nhàn giống như bị ma quỷ hạ chú ngữ, phóng đãng ảo tưởng, kích động muốn phát cuồng. Lý Nhã Nhàn cũng không chịu được nữa rồi, phun ra Vương Kiệt đại con cặc gần như đói khát rên gì nói thân ca ca. Đại con cặc thân lão công, chơi ta, làm gì tất chân âm hộ, nha, dì chịu không nổi, huyệt dâm rất ngứa nha. Ân, dì cùng ngoại sinh nữ cũng làm cho ngươi làm, cho ngươi tinh dịch đổ đầy tử cung của chúng ta. Dì muốn cho ngươi sinh đứa con gái, đợi nàng trưởng thành chúng ta tại cùng một chỗ cho ngươi làm. Nha, sau đó tại cho ngươi sinh nữ nhi, làm gì? Mau làm ta. Lý Nhã Nhàn lý trí hoàn toàn biến mất. Vương Kiệt bị phen này dị thường dâm loạn nói kích thích muốn phát cuồng, đem nàng cuốn tứ chi khuất quỳ gối tại trên giường. Đại con cặc nhắm ngay ướt đẫm động thịt liền hung hăng cắm vào, cuồng dã gầm nhẹ nói Lý A Di. Ta muốn giết chết ngươi, làm lạn ngươi tất chân âm hộ, cho ngươi mang thai, cho ta sinh đứa con gái. Vương Kiệt điên cuồng quất cắm Lý Nhã Nhàn đói khát lỗ thịt. Đại con cặc cuồng dã hữu lực, hung mãnh dị thường, mỗi một lần đều nhất cắm đến tận cùng. Tráng kiện thân gầy kịch liệt ma sát lỗ thịt thịt mềm, quỳ đầu như mưa rơi va chạm hoa tâm thắng đến tử cung, ồ ồ chảy ra dâm thủy bị đại con cặc cắm vào văng tứ phía, cuồng loạn dày đặc va chạm tiếng ba ba rung động, tại tràn ngập tình dục trong phòng ngủ tấu lên dâm loạn tình yêu hòa âm. Nha, giết chết gì a, gì tất chân âm hộ muốn lão công đại con cặc, hung hăng địt. Nha, tiểu huyệt đẹp quá, đại con cặc cắm vào thật sâu. Không được, nha. Đại con cặc đâm chết gì, tử cung muốn phá. A, thật là thoải mái, cắm vào âm hộ đại con cặc lão công, tiểu huyệt muốn hòa tan. Lý Nhã Nhàn giống như đã hoàn toàn quên mất Vương Tiểu Mễ chính đứng ở cửa nhìn chính mình cái này dâm đãng gì, nàng điên cuồng rên gì, mái tóc bay lượn, đôi mắt đóng chặt, đỏ bừng khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn sung sướng thần sắc, mông thật cao vểnh lên phối hợp ái lang đại con cặc, trước ngực vú lớn kịch liệt vung vẩy, thoải mái dục tiên dục tử. Vương Tiểu Mễ nhìn gì Lý Nhã Nhàn dị thường dâm đãng biểu cảm. Quả thực không dám tin mắt của mình tình, ngực trung dục hòa tại dì dưới sự kích thích càng cao hơn phòng, tay nhỏ kịch liệt quất cắm tiểu huyệt của mình. A. A, Vương Kiệt, tiểu huyệt thật thoải mái. Tiểu Mễ còn muốn, nha, chơi ta, dùng sức địt tiểu Mễ tất chân âm hộ. Nha, Vương Kiệt ca ca, đến chơi ta, tiểu Mễ âm hộ so gì càng thoải mái hơn, nha, tiểu Mễ có thể so với gì biểu hiện càng rất tốt, ân. Ba ba ba. Vương Kiệt dùng sức quất đánh Lý A Di màu mỡ dâm đãng tất chân mông, đại con cặc kích động địt Lý A Di tất chân huyệt dâm, hưng phấn như si như cuồng. Lý Nhã Nhàn bị cắm vào thở gấp phì phò, mồ hôi đầm đìa, đau đớn khoái cảm kẹp lấy khoái cảm tê dại giống như thuốc phiện ăn mòn thần kinh của nàng. Lý Nhã Nhàn kịch liệt lắc lư mông lớn, giống như một chỉ động dục chó mẹ phối hợp ái lang đại con cặc gian dâm cắm vào làm. Vương Kiệt đem Lý Nhã Nhàn hai tay phản xoay, Lý Nhã Nhàn đã không có hai tay chống đỡ ghé vào trên giường, nhếch lên bờ mông có vẻ càng cao hơn tùng, tiểu huyệt cũng đỉnh rất cao. Vương Kiệt đứng lên hơi hơi gấp khúc hai chân, lấy chó được làm chó mẹ tư thế nắm lấy đại con cặc nhắm ngay lỗ thịt cắm vào, hai tay chà đạp phì nộn ti trượt tất chân mông, khi thì xoa bóp khi thì dùng sức quất đánh, đại con cặc giống như cọc gỗ kịch liệt cuồng dã cắm vào làm, thích thở dốc như trâu. Tư thế này làm Lý Nhã Nhàn không khỏi nghĩ đến trên đường động dục chó mẹ cùng chó đực, trong lòng vừa thẹn lại kích thích, ái lang đại con cặc cắm vào càng sâu hơn, quy đầu xuyên qua hoa tâm thật sâu nhập vào tử cung, như một thanh lợi kiếm cắm vào mặc linh hồn của chính mình. Lý Nhã Nhàn điên cuồng hô to, hưng phấn như si như cuồng, không được. Đại con cặc cắm vào quá, quá sâu, nha, muốn hư thúi. Tử cung muốn bị cắm vào hư thúi. A, tiểu huyệt hỏng, nhẫn tâm đại con cặc thân lão công. Gì muốn bị ngươi cắm vào, đâm chết, nha, thật là thống khoái, thật là thoải mái, gì không được, muốn thăng thiên, tốt, đẹp quá, tiết ra, gì muốn tiết ra, a, một tiếng cao vút rên rỉ, Vương Kiệt như trâu rừng vậy hung mãnh thế công cuối cùng làm Lý Nhã Nhàn dâm loạn khoái cảm đạt được đến bùng nổ đỉnh phong. Lý Nhã Nhàn thân hình đột nhiên cứng đờ, hô to một tiếng, tiểu huyệt đột nhiên co lại, Vương Kiệt biết nàng đã đạt tới cao trào, rất nhanh rút ra đại con cặc. Chỉ thấy nhất đại cổ thủy tuyền kịch liệt phun ra ngoài, tại lơ lửng không trung tản ra vẩy ra, tiếp lấy lại là một cỗ càng thêm mãnh liệt thủy tuyền phun ra, phun Vương Kiệt đầy người đều là, ga giường càng là bị phun ướt một mảng lớn, toàn bộ cao trào nhìn phá lệ đồ sộ. Tốt, thật là thoải mái, thật là thoải mái. Lý Nhã Nhàn thần sắc say mê, giống như sủi lơ cá trạch, cả người vô lực ghé vào trên giường kịch liệt thở gấp, trong miệng như cũ kêu thoải mái. Lúc này đây cao trào vượt qua xa Lý Nhã Nhàn tưởng tượng. Khoái cảm mãnh liệt trình độ giống như cao áp điện lưu tàn sát bừa bãi, linh hồn của chính mình giống như đều tùy theo cao trào phun ra ngoài, làm nàng thoải mái dục tiên dục tử. Nhìn đã hoàn toàn sủi lơ a di, Vương Kiệt ánh mắt mập mờ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, khóe miệng nổi lên một tia dâm tàn nụ cười, trần chuồng thân thể đi nhanh hướng cửa phòng đi đến, chuẩn bị đem Vương Tiểu Mễ cũng làm. Vương Tiểu Mễ không nghĩ đến cửa phòng lại đột nhiên mở ra, nhất thời ngây ngốc lăng tại nguyên chỗ giật mình nhìn Vương Kiệt. Nàng lúc này mặt nhỏ ửng hồng, đầy mặt xuân ý, đồ ngủ mở phân nửa bán giải, lộ ra no đủ tươi mới vú sữa, một bàn tay đang dùng lực xoa bóp, màu đen tất chân bán thốn tại chỗ đùi, ngón tay gầy gầy ướt đẫm tiểu huyệt, hiển nhiên đang tại mình an ủi. Vương Kiệt cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Mễ một bên nhìn mình và dì ân ái một bên thủ dâm, thầm nghĩ trong lòng tốt một cái tiểu lẳng lơ. Vương Kiệt trong lòng nóng lên, đôi mắt tỏa sáng nhìn nàng. Vương Tiểu Mễ cùng nàng dì như da vừa rút lui. Trường 10 phần tương tự, trắng nõn làn da trực như mỡ đông, xinh đẹp gương mặt một mảnh đỏ bừng, cao ngất bộ ngực sữa theo hô hấp kịch liệt phập phồng, thon gọn vòng eo đầy đủ một ôm, thon dài trắng nõn chân đẹp tại màu đen tất chân bọc vào có một loại mãnh liệt mị hoặc cảm giác, làm người ta tâm lý thỏa mãn, tâm thần nhộn nhạo. Vương Kiệt cánh tay vùng đã đem Vương Tiểu Mễ ôm vào trong ngực, tiếp lấy đem nàng ôm ngang eo bế lên nhét vào trên giường. Vương Tiểu Mễ còn không có phản ứng, Vương Kiệt to lớn thân thể liền đè ép đi lên. Lửa nóng môi cuồng dã hôn lấy chính mình, một tay xoa bóp chính mình cặp vú, một tay vuốt ve chính mình ướt đẫm tiểu huyệt. Một loại cùng chính mình thủ dâm hoàn toàn khác biệt khoái cảm như thủy triều tập kích đến, lửa nóng bàn tay như điện lưu tại làn da thượng lập lòe bắn ra bốn phía, tê dại bùn rùn khoái cảm tại thân thể mãnh liệt kích động. Ân. Vương Tiểu Mễ vốn dục hỏa tăng vọt, bây giờ bị Vương Kiệt giàu có kỹ xảo âu yếm chiêu đùa rất nhanh liền mất đi năng lực suy tính, bản năng đưa ra hai tay nhanh ôm cổ của hắn. Kích động phun ra lưỡi thơm đáp lại Vương Kiệt hôn môi. Vương Kiệt cuồng dã hôn lấy, ngón tay lại hết sức ôn nhu vuốt ve tiểu huyệt của nàng. Vương Tiểu Mễ tiểu huyệt ướt át mà mềm mại, so gì Lý Nhã Nhàn càng lộ vẻ mềm mại, mà Lý Nhã Nhàn càng lộ vẻ màu mỡ, tùy theo chính mình khiêu khích, dâm đãng mật ngọt giống như vỡ đê hồng tùy liên tục không ngừng chảy ra, rất nhanh liền đem ngón tay của mình hoàn toàn thấm ướt, phát ra xì xì xì âm thanh. Vương Kiệt biết cái này tiểu huyệt đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, nhìn như cũ trầm mê tại chính mình âu yếm phía dưới Vương Tiểu Mễ, nắm lấy đại con cặc nhắm ngay nàng ướt đẫm tiểu huyệt, thoáng ma sát vài cái sau vòng eo dùng sức đỡ lấy, đại con cặc liền cắm đi vào hơn phân nửa. A, như tê liệt thống khổ làm Vương Tiểu Mễ kêu thảm thiết một tiếng, như bị rắn cắn một ngụm, mặt nhỏ lập tức tái nhợt, thân hình kịch liệt run rẩy, hai chân muốn kẹp chặt lại chỉ có thể gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt vòng eo, mê người đôi mắt chuế đầy trong suốt giọt lệ, nhìn điềm đạm đáng yêu, Vương Kiệt đệ đệ. Tốt, rất đau. Tiểu Mễ là lần thứ nhất. Tiểu Mễ, ngoại sinh nữ tiếng kêu thức tỉnh say mê tại cao trào bên trong Lý Nhã Nhàn, chỉ thấy lúc này Vương Kiệt chính đặt ở ngoại sinh nữ trên người, một bên trêu đùa ngoại sinh nữ vú sữa, một bên hôn lấy môi của nàng, mà kia tráng kiện to lớn đại con cặc đã cắm vào ngoại sinh nữ tiểu huyệt, nhè nhẹ máu đỏ tươi thuận theo dâm thủy chảy xuôi ở tại trên giường. Chính mình thân ngoại sanh nữ đã bị cậu bé ái lang làm đi. Lão công, các ngươi. Lý Nhã Nhàn thần sắc lập lòe, bị trước mắt cảnh tượng sửng sốt, tuy rằng Vương Kiệt mới vừa nói qua muốn làm cháu ngoại của mình nữ, nhưng là không nghĩ tới trong chớp mắt liền trở thành sự thật, hơn nữa còn là đang tại mặt của mình phía trước, điều này làm cho Lý Nhã Nhàn nhất thời khó có thể tiếp nhận. Nhìn dì giật mình bộ dạng, Vương Tiểu Mễ mặt đỏ tai hồng, ngay trước dì mặt bị chính mình yêu thích cậu bé cắm vào làm nàng ngường ngùng xấu hổ vô cùng, nhưng trong lòng cỗ kia kịch liệt dục hỏa nhưng ở loại kích thích này hạ càng lộ vẻ tăng vọt. Vương Tiểu Mễ hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói gì? Ta là tự nguyện, không trách Vương Kiệt đệ đệ. Tiểu Mễ tuy rằng mấy ngày hôm trước đối với hắn có chút cái nhìn, nhưng là hôm kia đốn bữa sáng liền yêu thích hắn, ta nguyện ý đem chính mình cấp Vương Kiệt. Nói, đôi mắt ngượng ngùng mà thâm tình nhìn Vương Kiệt tuấn tú khôi ngô gương mặt, thần sắc si mê. Lý Nhã Nhàn đối với lời nói này cũng không ngạc nhiên, từ lúc Vương Kiệt lần thứ nhất đến trong nhà sau đó, nàng liền phát hiện ngoại sinh nữ đối với cái này tuấn tú khôi ngô người trẻ tuổi thập phần có hảo cảm, trong miệng nói đối với Vương Kiệt tàn nhẫn có cái nhìn, kỳ thật, làm sao không phải là mặt khác một loại yêu thích thôi, nhất là phát hiện mình và Vương Kiệt không chỉ quan hệ sau đó, ngoại sinh nữ có chua xót biểu cảm, đặc biệt hôm kia lúc ăn cơm, Vương Kiệt ngày đó đặc sắc tuyệt luân biểu hiện. Ngoại sinh nữ vụng trộm đánh giá Vương Kiệt cũng tận của trách tại mắt của nàng. Bây giờ nghe khách khí cháu gái nói Lý Nhã Nhàn như thích gánh nặng thở phào một hơi, tuy rằng nàng rời không được cậu bé ái lang đại con cặc, Vương Kiệt cũng đã nói muốn làm cháu ngoại của mình nữ, nhưng nếu như ngoại sinh nữ không muốn nàng tự nhiên không có khả năng bắt buộc. Chính mình cuối cùng làm đôi này nương hai, dì cùng ngoại sinh nữ, cũng là mẫu nữ hoa. Dì như thế xinh đẹp, mẹ ruột phỏng chừng cũng không có khả năng kém. Vương Kiệt kích động cả người run rẩy, theo sau đè nén thân thể hưng phấn, quay đầu ôn nhu nói gì, người yên tâm, ta đối đãi thật tốt Tiểu Mễ tỷ, yêu các ngươi cả đời, cho các ngươi vĩnh viễn sung sướng. Lý Nhã Nhàn khuôn mặt đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng không có làm âm thanh, hiển nhiên đã thầm chấp nhận sự thật này, chính mình cuối cùng vẫn là cùng ngoại sinh nữ cùng một chỗ luân hãm. Vương Tiểu Mễ cuối cùng cùng âu yếm cậu bé kết hợp tại cùng một chỗ, mặc dù là tại dì Lý Nhã Nhàn trước mặt, cũng để cho nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng hạnh phúc. Nhìn vẫn có một chút ý xấu hổ gì, Vương Tiểu Mễ nhẹ giọng nói gì, ta tin tưởng Vương Kiệt, cũng tin tưởng chúng ta hạnh phúc sung sướng, về sau chúng ta cùng một chỗ làm Vương Kiệt đệ đệ. Nữ nhân, nói đến Vương Tiểu Mễ cuối cùng mặt đỏ tai hồng, đã xấu hổ không thành tiếng. Vương Kiệt trong lòng ngầm thích, đây hết thảy tiến hành chính là tại quá thuận lợi rồi, nhớ tới về sau đôi này nương lưỡng cùng một chỗ tại chính mình dưới hông uyển truyền hầu hạ. Hắn thật hưng phấn muốn hung hăng cắm vào làm hai người huyệt dâm. Vương Tiểu Mễ nước mắt như mưa ngượng ngùng động lòng người bộ dạng làm Vương Kiệt dâm tính đại phát, không khỏi không có chút nào thương tiếc, ngược lại dâng lên biến thái dục vọng. Tư một tiếng, tùy theo vòng eo mãnh lực thúc một cái, thô to đại con cặc theo tiếng toàn bộ cắm vào mềm mại tiểu huyệt, to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp đánh vào tiểu huyệt phần cuối hoa tâm phía trên, một tia máu đỏ tươi từ nhỏ âm hộ chảy ra. A! Vương Tiểu Mễ kêu rên một tiếng. Mặt không có chút máu, thân hình co quắp một chút, hai tay gắt gao nắm Vương Kiệt lưng, môi run rẩy, đau nước mắt chảy ròng, nhưng nhịn xuống không có để cho lên tiếng. Tiểu Mễ tỷ, đau đớn nói liền kêu đi ra, nghẹn khó chịu. Đã bị Vương Kiệt giả vờ yêu thương cúi người xuống, vuốt ve nàng tái nhợt mặt nhỏ, tiếng nói ôn nhu mà thâm tình, nhưng dưới hông đại con cặc lại điên cuồng quất cắm nàng nộn huyệt, rất nhanh mà mãnh liệt ra vào. Nhìn Vương Kiệt thâm tình ôn nhu đôi mắt, Vương Tiểu Mễ trong lòng ngọt ngào. Quật cường lắc đầu, thâm tình nhìn hắn, có thể cùng Vương Kiệt đệ đệ tại cùng một chỗ, hiểu, Tiểu Mễ cái gì đều nhịn được, Hiện tại Tiểu Mễ cảm thấy tốt, thật hạnh phúc, bởi vì Vương Kiệt tại Tiểu Mễ. Bên trong, nha, Tiểu Mễ là Vương Kiệt nữ nhân. Vương Tiểu Mễ lộ ra một tia quật cường nụ cười, thâm tình nói Vương Kiệt đệ đệ, kỳ thật, người cứu ta thời điểm Tiểu Mễ thứ nhất mắt liền yêu ngươi rồi, ngươi không thể không cần Tiểu Mễ. Vương Kiệt mỉm cười, ôn nhu nói. Ta yêu ngươi cả đời, chúng ta vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Vương Kiệt, ta cũng yêu ngươi, Tiểu Mễ là của ngươi. Vương Tiểu Mễ cảm xúc mênh mông, hai tay gắt gao ôm cổ hắn, kích động hiến lên môi thơm, đầu lưỡi chui mở bờ môi của hắn trượt đi vào. Vương Kiệt cũng nhiệt tình đáp lại, hai người thâm tình hôn nồng nhiệt, miệng lưỡi quấn quýt, gắt gao ôm đối phương, lửa nóng nhiệt độ cơ thể tại thân thể hai người thiêu đốt, giống như muốn lẫn nhau khảm nhập chính mình bên trong thân thể. Vương Kiệt một bên hôn lấy, một bên xoa bóp Vương Tiểu Mễ hung bộ ngực to lớn, ngón tay qua lại chen ép điều khiển khéo léo đầu vú. Một hồi Vương Kiệt lại hơn nâng lên thân hình, hai tay cầm chặt vú lớn giống xoa diện đoàn tựa như tùy ý trêu đùa, đầu lưỡi tắc khiêu khích vành tai của nàng, ôn nhu nói. Tiểu Mễ tỷ, vú của ngươi thật nhuyễn, chơi lên thật thoải mái. Vương Tiểu Mễ gắt gao ôm lấy hắn, đầy đặn gợi cảm thân thể tại Vương Kiệt trong ngực vặn vẹo, ân. Tiểu Mễ chỉ làm cho Vương Kiệt đệ đệ một người. Nhìn Vương Tiểu Mễ ngây thơ đáng yêu thần sắc, Vương Kiệt tiếp tục khiêu khích nàng, Tiểu Mễ tiểu huyệt cũng tốt nhanh. Ẩm ướt hâm nóng một chút, kẹp đại con cặc thật thoải mái. Ân, a, Tiểu Mễ tiểu huyệt cũng là Vương Kiệt đệ đệ, chỉ làm cho Vương Kiệt một người. Tiểu Mễ toàn thân đều là Vương Kiệt đệ đệ một người. Vương Kiệt, chương 2269 Lý Nhã Nhàn cùng Vương Tiểu Mễ. Song phi hai Vương Tiểu Mễ bị Vương Kiệt bên tai dâm đãng lời nói khiêu khích được càng ngày càng hưng phấn, đau đớn khoái cảm cũng đang dần dần trôi đi, cuối cùng lựa chọn chính là khoái cảm tê dại. Nghe ngoại sinh nữ dâm đãng mà thâm tình lời nói, Lý Nhã Nhàn xấu hổ mặt đỏ tai hồng, nàng không nghĩ tới cháu ngoại của mình nữ như vậy yêu Vương Kiệt, càng không nghĩ đến ngoại sinh nữ cũng là như vậy tao, như vậy phóng túng. Nhưng vừa rồi chính mình chẳng lẽ liền so ngoại sinh nữ tốt lên bao nhiêu không? Vương Kiệt đem Lý Nhã Nhàn đặt tại Vương Tiểu Mễ trên ngực, thấp giọng nói Lý A Di, bang Tiểu Mễ tỷ chứa nhất chứa vú sữa. Lý Nhã Nhàn cũng biết Vương Tiểu Mễ vừa mới phá thân. Thân thể khiêu khích có thể trình độ lớn nhất giảm bớt ngoại sinh nữ thống khổ. Nhưng làm chính mình cái này làm gì đi liếm ngoại sinh nữ bộ ngực vẫn để cho nàng ngượng ngùng không thôi. Vương Tiểu Mễ cũng là không nói một lời, xấu hổ không dám nhìn gì. Vương Kiệt biết là nữ nhân lòng xấu hổ quấy phá, hai cái nữ nhân thẳng thắn thành khẩn tương đối đã thực làm khó được, càng huống chi hai người vẫn là gì ngoại sinh nữ quan hệ, nhưng điều này cũng càng thêm kiên định Vương Kiệt chinh phục hai mẹ con này hoa quyết tâm. Vương Kiệt ôn nhu nói gì? Về sau hai mẹ con nhà ngươi còn muốn ở trên giường cùng một chỗ hầu hạ ta, hiện tại trước làm quen một chút nha, thói quen thì tốt. Lý Nhã Nhàn bị Vương Kiệt nói mặt đỏ tai hồng, quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói tiểu chứng thối, ai? Ai muốn cùng một chỗ hầu hạ ngươi? Vương Kiệt cười nhẹ một tiếng, cũng không nói nhiều, duỗi tay vuốt ve Lý Nhã Nhàn tròn trịa màu mỡ tất chân mông, hai ngón tay tìm được ướt đẫm miệng hang đột nhiên cắm vào, ngón tay linh hoạt đa dạng khiêu khích. Kịch liệt mà giàu có kỹ xảo gảy gảy nàng mẫn cảm mềm mại huyệt dâm. A, a, ân, ở, dừng tay nha. Tiểu huyệt bị ngón tay làm cho ngứa ngáy tê dại, khoái cảm từng trận tập kích đến, Lý Nhã Nhàn cả người thẳng run rẩy, xuân tâm nhộn nhạo, thân thể dâm dục lại lần nữa dâng lên, phá hư lão công. Nha, ân, không, không muốn như vậy kịch liệt, tiểu huyệt không được, a, thật là thoải mái, thật thoải mái. Lý Nhã Nhàn dâm dục tăng vọt, nhìn ngoại sinh nữ tròn trịa no đủ tươi mới ướt át vú sữa, không chút do dự liền ngậm vào, đầu lưỡi nhẹ nhàng vây quanh hồng phấn đầu vú đảo quanh, bàn tay cũng linh hoạt xoa bóp ngoại sinh nữ vú lên. Vương Kiệt hưng phấn dị thường, một bên vuốt ve nàng tất chân chân đẹp khiêu khích nàng dục hỏa, một bên nhìn Lý Nhã Nhàn dâm đãng mút thỏa thích nàng ngoại sinh nữ vú sữa, đại con cả càng là liên tục không ngừng gian dâm Vương Tiểu Mễ huyệt dâm, phốc phốc quất cắm tiếng bên tai không dứt. A, ân. Nha, gì, Tiểu Mễ tốt, thật thoải mái nha, tốt, đẹp quá. Vương Tiểu Mễ mới nếm chai cấm, nơi nào chống lại kinh nghiệm phong phú hai người, chỉ chốc lát đau đớn khoái cảm liền bị khoái cảm tê dại thay thế, đại con cặc quất cắm làm nàng hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục, tốt. Nóng quá, ân, Vương Kiệt, gì, Tiểu Mễ tốt, thật thoải mái. Nha, Tiểu Huyệt thật là thoải mái. Vương Kiệt đệ đệ, chơi ta, làm Tiểu Mễ huyệt dâm, Tiểu Huyệt tốt. Rất ngứa, nha. Vương Tiểu Mễ thân thể yêu kiều run rẩy, thân hình vặn vẹo, dâm đãng ưỡn ngực bộ cùng mông bự,

Tùy theo hắn động tác, Vương Tiểu Mễ toàn thân liên tục không ngừng giật giật, co giật. Vương Tiểu Mễ tóc tai rối bời rối tung ở trên giường, nàng nhắm chặt hai mắt, hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt eo, tất chân hai chân gắt gao kẹp lấy hắn vòng mông. Vương Kiệt mỗi một lần cắm vào đều làm cho Vương Tiểu Mễ chung quanh vặn vẹo trắng mập mông, mà đầy đặn tuyết trắng vú lớn cũng tùy theo Vương Kiệt quất cắm động tác liên tục không ngừng cao thấp run run, cọ sát hắn kiên cố lồng ngực. Đột nhiên Vương Kiệt nhạy bén cảm giác được Vương Tiểu Mễ nộn huyệt hành lang từng đợt co giật, từng đợt co lại, lập tức một cỗ nóng bỏng dính trượt xuân thủy mật ngọt tuôn đi ra, tươi nóng tại đầu chim của hắn phía trên, khiến cho hắn đột nhiên một cái giật mình, đại con cặc không tự chủ được hướng lên khẽ nhăn một cái. A, a, thân đệ đệ, ngươi, ngươi mạnh khỏe mãnh, nha, cắm vào âm hộ thân trượng phu, tỷ tỷ tâm gan muốn, đều phải bị ngươi cắm vào mặc, nha, a, thật khoái hoạt, tốt, đẹp quá, tỷ tỷ bị đại con cặc cắm vào thật thoải mái, ân, a, lại đội lên tử cung, không được, nha, tỷ tỷ muốn bị ngươi giết chết, a, Vương Tiểu Mễ đôi mắt đóng chặt, mày giãn ra, cuồng loạn rên rỉ. Nàng không nghĩ tới cắm vào âm hộ dĩ nhiên là thư thái như vậy, thân thể của chính mình mềm nhũn, Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc tại tiểu huyệt mãnh liệt cắm vào làm mang đến không thể nói tê dại khoái cảm, mãnh liệt kích thích giống như thuốc phiện vậy ăn mòn nàng tư tưởng, làm nàng như phiêu vân bưng, hồn phi cửu thiên. Nhất thời Vương Tiểu Mễ quên mất sở hữu, tập trung tinh lực cảm nhận đại con cặc tại chính mình huyệt dâm đánh thẳng về phía trước sở mang đến khoái cảm mãnh liệt, thân hình gắt gao ôm trên người cậu bé cường tráng to lớn thân thể. Dâm đãng mông lớn kịch liệt hướng lên phối hợp. Mỹ thiếu nữ y tá rên rỉ tiêu hồn thực cốt, làm Vương Kiệt càng cắm vào càng hưng phấn. Nhìn đã hoàn toàn ướt át tất chân chỉ, Vương Kiệt một ngụm cắn xé ngón chân thượng tất chân, chỉ nghe tê một tiếng, màu đen tất chân phá mở một cái lỗ nhỏ, lộ ra tuyết trắng tươi mới ngón chân. Toàn bộ chân nhỏ chỉ có 36 con ngựa, làn da tuyết trắng óng ánh, giống vậy mỡ đông ôn ngọc. Ngũ căn thông hành gót ngọc thon dài mượt mà, phấn nộn động lòng người. Làm người ta nhịn không được muốn ngậm vào trong miệng thật tốt thưởng thức. Vương Kiệt hưng phấn đem ngón chân ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi loạn quét, môi bó chặt, mê người chân hương cùng thiếu nữ đổ mồ hôi vào hết trong miệng, mang đến nói không ra tuyệt vời mùi vị. Đại con cặc như trước tựa như tia chớp ra vào Vương Tiểu Mễ xử nữ nộn huyệt, ồ ồ mà ra mật ngọt tại hai người chỗ giao hợp dần dần bày biện ra màu trắng dịch nhờn, thân thể va chạm tiếng dày đặc mà kịch liệt, ba ba ba vang liên tục không ngừng. Lý Nhã Nhàn bị hai người kịch liệt tình yêu kích thích cả người như nhũn ra, nhìn cậu bé ái lang tráng kiện đại con cặc tại chính mình ngoại sinh nữ lỗ thịt cuồng dã ra vào, ngoại sinh nữ môi âm hộ bị đại con cặc làm lật tiến nhảy ra, mà này nam nữ một là chính mình cậu bé ái lang, một là chính mình thân ngoại sanh nữ, này dâm loạn vi phạm đạo đức hình ảnh là như thế kích thích, điên cuồng như thế. Lý Nhã Nhàn nhìn xem phương tâm loạn nhảy, hô hấp sồn dập, thân như lửa đốt, tiểu huyệt ngứa ngáy khó nhịn. Vừa mới phát tiết quá dục hỏa lại lần nữa kịch liệt thiêu đốt lên. A, tốt ái lang, thân ca ca, đại con cặc lão công. Lý Nhã Nhàn như một đầu xà mỹ nữ theo bên cạnh ôm cậu bé ái lang thân thể cường tráng, môi đói khát hôn lấy cổ của hắn, dâm đãng rên rỉ. Thật lớn tuyết trắng cặp vú không ngừng tại Vương Kiệt to lớn thân thể cường tráng lên xuống ma sát khiêu khích, đầu lưỡi một đường xuống phía dưới ngậm vào Vương Kiệt đầu vú, kịch liệt mà đói khát quét liếm hôn môi. Khoái cảm tê dại theo trước ngực truyền đến, Vương Kiệt bị Lý Nhã Nhàn liếm hết sức thoải mái, nhìn A Di gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đầy mặt đói khát dâm đãng bộ dáng, Vương Kiệt thả ra Vương Tiểu Mễ ngón chân, đem Lý Nhã Nhàn đầy đặn thân thể ôm tại trong lòng, cười dâm đãng nói. Lý A Di, thì sao, lại phát lãng rồi hả? Nói xong hướng về nàng miệng nhỏ liền hôn lên, một tay xoa bóp nàng vú lớn, một tay trượt vào nàng trong quần dùng ngón tay gảy gảy nàng ướt át mềm mại tiểu huyệt dâm. Nha, ân, thân ca ca. Lý Nhã Nhàn bị sờ xuân tâm nhộn nhạo, thân thể yêu kiều dâm đãng vặn vẹo, hai tay lung tung vuốt ve cậu bé ái lang thân thể cường tráng, dâm tùy tùy theo Vương Kiệt ngón tay gầy gầy tuôn ra mà ra, chỉ chốc lát liền làm ướt Vương Kiệt bàn tay, cũng nhỏ giọt rơi ở tại trên giường. Vương Kiệt trêu đùa Lý Nhã Nhàn thân thể, đại con cặc nhưng không có một chút tạm dừng, đại con cặc quất mạnh cắm mạnh vào, động tác tấn mãnh, hữu lực gian dâm Vương Tiểu Mễ ẩm ướt trượt chặt khít nộn huyệt. Vương Tiểu Mễ bị chọc vào dục tiên dục tử, thở gấp liên tục, trước ngực vú lớn kịch liệt vung vẩy, vẽ ra từng trận mê người sóng sữa, thân đệ đệ. Nha, đại con cặc tốt mãnh a, tỷ tỷ tiểu huyệt tốt, thật thoải mái, dùng sức địt tỷ tỷ huyệt dâm, tỷ tỷ còn muốn đệ đệ đại con cặc, a, lại cắm đến hoa tâm, đẹp quá, sướng chết, a, thân lão công, đại con cặc thân trượng phu, ngươi mạnh khỏe, tốt cắm vào âm hộ. Dì âm hộ bị ngươi làm cho tốt, thật thoải mái. Nha, dì tất chân âm hộ lại ướt. Nha, lại vì đại con cặc lão công chảy ra dâm thủy. Vương Kiệt một bên trêu đùa Lý Nhã Nhàn thân thể, một bên cắm vào làm nàng ngoại sinh nữ huyệt dâm. Nương lưỡng dâm đáng rên gì liên tiếp, hình như tại trận đấu tựa như, âm thanh một cái so một cái đại, một cái so một cái dâm đãng. Vương Kiệt bị loại này trêu đùa nương lưỡng siêu cường khoái cảm làm cho kích động như điên, đại con cặc càng ngày càng cứng rắn, làm hắn muốn thật tốt trêu đùa đôi này nương lưỡng. Lý A Di, ghé vào tiểu mễ tỷ trên người, lão công muốn làm một trận các ngươi tất chân huyệt dâm. Vương Kiệt đôi mắt lửa nóng, thở hổn hển, rút ra đại con cặc làm Lý Nhã Nhàn ghé vào nàng ngoại sinh nữ trên người. Nhớ tới chính mình liền muốn cùng ngoại sinh nữ hai người cùng một chỗ bị đại con cặc cắm vào làm huyệt dâm, Lý Nhã Nhàn phương tâm run run, hưng phấn cả người run rẩy, xinh đẹp trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, ghé vào ngoại sinh nữ trên người, màu đỏ thẫm tất chân mông lớn thật cao về phía sau giơ cao, dâm đãng qua lại đong đưa, hình như tại nghênh tiếp ái lang đại con cặc quang lâm. Chỉ thấy gì ngoại sinh nữ hai người ở trên giường ôm tại cùng một chỗ, phía dưới chính là Vương Tiểu Mễ nằm thẳng tại mặc lên, mặc lấy màu đen tất chân hai chân dâm đãng rộng mở, hạ bộ màu đen tất chân đã bị xé nát, lộ ra phấn nộn mà thủy lâm lâm lỗ thịt, kia mê người miệng hang tắc bởi vì bị Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc quất mạnh cắm mạnh vào mà không thể khép lại, hiện ra một cái đen nhánh miệng hang, ướt đẫm dâm thủy cùng màu hồng sử nữ máu không ngừng từ nhỏ âm hộ trào ra. Phía trên là dâm đãng A Di Lý Nhã Nhàn. Màu xám áo ngực tất chân váy thật chặt bọc lấy nàng đầy đặn mê người thân trên, mặc lấy màu đỏ thấm quần tất màu mỡ mông lớn thật cao vểnh lên, hạ bộ đồng dạng một cái động lớn lộ ra mê người phấn nộn lỗ đít cùng toàn là nước huyệt dâm, hai đầu thon dài tất chân chân đẹp tại Vương Tiểu Mễ hai bên, cùng nàng rộng mở đùi dây dưa cùng một chỗ. Dì ngoại sinh nữ hai người đỏ thấm tứ đầu tất chân chân đẹp nhìn qua là như vậy dâm đãng mê người. Vương Kiệt hưng phấn như điên, đặc biệt nương lưỡng kia cao thấp bốn cái mất hồn động thịt. Trực tiếp làm cho nhân nghĩ hung hăng cắm vào làm gian dâm. Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, nắm lấy đại con cặc hướng về Lý A Di kia ướt đẫm động thịt liền hung hăng địch đi vào. Thật nhiều thủy. Vương Kiệt đại con cặc đột nhiên ở giữa lâm vào trắng mịn chặt khít ôn tuyền, bốn phía thịt mềm thật chặt bọc lấy đại con cặc, liên tục không ngừng kẹp chặt nhúc nhích, làm hắn cảm giác phá lệ thoải mái. Cùng nàng ngoại sinh nữ động thịt so sánh với, Lý A Di 40 tuổi lão sử nữ tiểu huyệt cùng nàng ngoại sinh nữ giống nhau chặt khít. Hơn nữa càng màu mỡ, dâm thủy càng nhiều càng trượt, đại con cặc quất cắm thông suốt, mất hồn cảm giác làm người ta say mê. Vương Kiệt hít sâu một hơi, nắm màu mỡ tất chân mông lớn, đại con cặc mãnh liệt quất cắm, ngón tay tìm được đại con cặc hạ Vương Tiểu Mễ tiểu huyệt cũng cắm vào. A, đại con cặc thân lão công, cắm vào, nha, cắm vào gì huyệt dâm, tốt, đẹp quá, đại con cặc tốt thô, nóng quá, nha, dùng sức địt gì huyệt dâm. Huyệt dâm rất ngứa, rất nhám nha, dùng sức cắm vào làm gì? Cắm vào gì tất chân âm hộ? Ân, Lý Nhã Nhàn hưng phấn rên gì, đặc biệt bên ngoài cháu gái trên người bị cậu bé ái lang gian dâm cắm vào làm, khoái cảm càng thêm mãnh liệt, làm nàng cả người tế bào đều hưng phấn lập lờ. Vương Kiệt đệ đệ, nha, tiểu huyệt thật thoải mái nha. A, tiểu huyệt bị ngón tay làm cho đẹp quá, nha, rất nhám. Thật là thoải mái. Vương Tiểu Mễ cũng không cam chịu yếu thế, kịch liệt rên rỉ, mông lớn tại gì dưới người đói khát ném đưa, tiểu huyệt tham lam mút thỏa thích Vương Kiệt quất cắm ngón tay. Nghe gì ngoại sinh nữ hai người âm thanh khác biệt nhưng giống nhau dâm đãng rên rỉ, Vương Kiệt hưng phấn thở dốc như trâu, giết chết các ngươi đôi này dâm đãng nương lưỡng. Vương Kiệt tay phải hung hăng bắt lấy Lý Nhã Nhàn dài rộng mông, vòng eo rất nhanh trước sau chấn động, đại con cặc đại khai đại hợp, quất mạnh cắm mạnh vào. Cuồng đào thẳng đỉnh, mỗi một cái rút ra đều chỉ thừa quy đầu ở lại bên trong, mỗi một lần cắm vào quy đầu đều mặc qua hoa tâm đội lên từ cung chỗ sâu, Lý Nhã Nhàn màu mỡ mông lớn bị đụng liên tục run run, phát ra kịch liệt ba ba ba âm thanh, dâm loạn mật ngọt bị cắm vào văng tứ phía. Qua một hồi, Vương Kiệt lại đem đại con cặc rút ra, nhắm ngay Lý A Di dưới người Vương Tiểu Mễ dâm thủy sàn lưu huyệt dâm hung hăng địt đi vào, ngón tay tắc thay thế đại con cặc cắm vào Lý Nhã Nhàn huyệt dâm, cực nhanh quất cắm gảy gảy. Đói khát Vương Tiểu Mễ đột nhiên bị đại con cặc lắp đầy huyệt dâm, kích động cả người run run, tiếp lấy khoái cảm như thủy triều vọt tới, âm đạo bị đại con cặc tấn mãnh tháo nước mang đến điện lưu vậy kích thích, làm nàng nhịn không được cao giọng rên rỉ, thoải mái như si như say, a a Vương Kiệt đệ đệ đại con cặc, cắm vào, cắm đi vào, nha, tốt chướng, đẹp quá, tiểu huyệt tốt phong phú nha. Ân, đệ đệ đại con cặc tốt thô, cứng quá. Cắm vào tiểu huyệt tốt, thật thoải mái, nha. Ân, lại cắm đến tử cung. Tiểu huyệt muốn bị đỉnh mặc, nha. Nha, gì thân ca ca, thân trưởng phu, tiểu huyệt bị làm thì tốt hơn. Thật thoải mái, a, ngón tay lại kịch liệt một điểm. Tiểu huyệt đẹp quá, nha. Thật là thoải mái, gì lại muốn chảy nước. Lý Nhã Nhàn đầy mặt say mê, cuồng loạn rên rỉ, bị ngón tay quất cắm tiểu huyệt dâm thủy chảy dòng, cùng ngoại sinh nữ cùng một chỗ cùng Vương Kiệt loạn luân kích thích đã khiến nàng hoàn toàn vong ngã, hoàn toàn chìm đắm tại nhục dục hải dương bên trong. Qua mắc cỡ, đôi này gì ngoại sinh nữ nương lưỡng quá tao, quá mê người rồi. Vương Kiệt ân ái lâu như vậy còn chưa từng có như vậy kích thích quá, nhìn đại con cặc không kiêng nể gì thay phiên gian dâm nương lưỡng huyệt dâm, hai cái kiểu diễm mê người lỗ thì tại chính mình đại con cặc hạ toát ra dâm đãng mật ngọt. Tứ phiến mềm mại môi âm hộ tại đại con cặc quất cắm hạ dâm đãng lật tiến nhảy ra, nương lưỡng hưng phấn dâm đãng cao giọng dâm đãng kêu la, loại này cảm giác thành tựu cùng kích thích là những người khác không có khả năng cảm nhận. Ba ba ba ba, thân thể va chạm tiếng liên miên không dứt, xì xì xì quất cắm tiếng loạn lòng người trí, Vương Kiệt hai mắt đỏ đậm, thở mạnh phì phò, giống như phát điên châu rừng điên cuồng gian dâm đôi này gì ngoại sinh nữ mẫu nữ hoa huyệt dâm. Đại con cặc một hồi gian dâm lý a di dâm đãng nhiều chất lỏng huyệt dâm. Một hồi cắm vào làm nàng ngoại sinh nữ chặt khít mê người xử nữ âm hộ. Qua một hồi hắn lại để cho hai người âm hộ dán thật chặt tại cùng một chỗ, đại con cặc cắm vào một chút Lý A Di huyệt dâm, cắm vào một chút Vương Tiểu Mễ nộn huyệt, theo sau đại con cặc liền liều mạng địt hai người huyệt dâm, hai tay gian dâm hai người lỗ đít, bừa bãi hưởng thụ nương lưỡng mang đến khác biệt mùi vị, thích không thể giải thích. Nha, thân lão công, gì lỗ đít tốt, thật thoải mái. Nha, rất ngứa, thật là thống khoái. Tiểu huyệt cũng bị đại con cặc cắm vào đẹp quá. A, như thế nào như vậy thích, quá, quá đẹp, a, thân ca ca, đại con cặc lão công, dì muốn người cắm vào cả đời, nha, cả đời cắm vào dì huyệt dâm cùng lỗ đít, nha, không được, dì lại muốn tiết cấp đại con cặc lão công. Vương Kiệt đệ đệ, nha, Tiểu Mễ cũng muốn bị đệ đệ cắm vào cả đời. A, tiểu huyệt tốt, nóng quá nha, thí, lỗ đít cũng tốt ngứa, thật thoải mái, a, đại con cặc thân đệ đệ, lại cắm đến tối, mặt trong cùng, ân, Tiểu Mễ lại muốn đến đây, a, muốn thăng tiên, dì cùng ngoại sinh nữ nương lưỡng hình như quên mất toàn bộ, gắt gao ôm vào cùng một chỗ, không kiêng nể gì rên gì liên tiếp, âm thanh một cái so một cái đại, lời nói một cái so một cái dâm đãng. Điên cuồng cao trào một lần nhận lấy một lần vọt tới, nhưng hai người lại không biết mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi liền lại bắt đầu phát lãng, dưới hông dâm thủy cùng âm tinh không chịu khống chế thẳng ra bên ngoài lưu, không chỉ có hạ thân một mảnh hỗn độn, trên chân tất chân cùng ga giường cũng bị thấm ướt một mảng lớn, trong phòng nơi nơi tràn ngập dâm dục hương vị. Vương Kiệt bị hai người không ngừng nghỉ dâm đãng rên gì làm cho nằm ở độ cao phấn khích trạng thái, khí lực cả người hình như dùng không hết, đại con cặc cuồng dã quất cắm hai người huyệt dâm, không biết mỏi mệt. Nhìn Lý Nhã Nhàn kia phấn nộn lỗ đít nhỏ, Vương Kiệt lòng ngứa ngáy khó nhịn, đưa ngón tay rút ra, tiếp lấy nắm lấy đại con cặc liền cắm vào. Bởi vì dâm thủy dễ chịu cùng lỗ đít bị ngón tay cắm nửa ngày đã có một chút khuếch trương, đại con cặc thực thuận lợi liền vào một nửa. Tiếp lấy Vương Kiệt hai tay bắt lấy Lý Nhã Nhàn mông lớn, vòng eo dùng sức thúc một cái, 18cm dài đại con cặc liền biến mất ở chặt khít phấn nộn lỗ đít. Thật sự sảng khoái. Vương Kiệt cả người vừa run. Thở dài một hơi, đại con cặc bị bốn phía thịt mềm gắt gao bao bọc cũng không khi nhúc nhích, giống như vô số chương miệng nhỏ tại hôn lấy chính mình đại con cặc, so huyệt dâm càng thêm lửa nóng chặt khít cảm giác làm hắn thập phần thỏa mãn. Vương Kiệt thoáng đút vào hai cái, chỉ cảm thấy lỗ đít chặt khít hữu lực, nhưng không có bao nhiêu lực cản, quất cắm cũng tương đối thông thuận. Vương Kiệt nhìn chính mình đại con cặc đem A-di lỗ đít đẩy lên tràn đầy, trong lòng chinh phục khoái cảm càng thêm mãnh liệt, đại con cặc không lưu tình chút nào quất mạnh cắm mạnh vào lên. A, thân ca ca, đại con cặc thân ái lang. Tốt, thật là thoải mái nha. Lỗ đít rất nhám, nóng quá. Nha, đẹp quá, như thế nào cắm vào lỗ đít như vậy, thư thái như vậy, nha. Đại con cặc đội lên ruột. A, rất tuyệt, lỗ đít thật là thống khoái. Chọc vào gì lỗ đít tốt, thật là thoải mái. Dùng sức, gì còn muốn lớn hơn con cặc làm lỗ đít, nha. Bởi vì lỗ đít bị trêu đùa nửa ngày đã có một chút lỏng nhẽo nhoét, lại tăng thêm đại con cặc trắng mịn dâm thủy, Vương Kiệt đại con cặc liều mạng quất cắm không chỉ có không để cho Lý Nhã Nhàn cảm thấy một chút đau đớn, ngược lại hết sức sảng khoái. Đại con cặc tại trực tràng kịch liệt quất đánh ma sát lỗ đít mẫn cảm thịt mềm, nhức mỏi, ngứa ngáy, nóng bỏng cùng một loại cảm giác nói không ra lời đan vào tại cùng một chỗ, hình thành một cỗ thật lớn khoái cảm, tùy theo đại con cặc cuồng dã rút ra đút vào như sóng to gió lớn thổi quét mà đến. Lý Nhã Nhàn bị cắm vào mị nhãn đóng chặt, đầy mặt dâm đãng say mê chi sắc, mông lớn tùy theo đại con cặc rút ra đút vào trước sau phối hợp, thích dục tiên dục tử, như phiêu vân bưng. Từ lần trước cùng dì Bạch Thục Trinh chơi qua lỗ đít về sau, Vương Kiệt rốt cuộc không có chơi qua lỗ đít nữ nhân, bây giờ tại A Di Lý Nhã Nhàn rên rỉ phía dưới, Vương Kiệt dần dần cảm nhận được lỗ đít tuyệt vời, lửa nóng, chặt hít, khang thịt như miệng nhỏ vậy gắt gao bọc lấy chính mình đại con cặc, mỗi khi đỉnh quy đầu đến trực tràng thời điểm, cái loại này mềm mại xúc cảm theo quy đầu thượng truyền đến, làm Vương Kiệt say mê hai mắt nhắm nghiền, đại con cặc càng thêm hung mãnh gian dâm Lý A Di lửa nóng dâm đãng lỗ đít. Lý A Di, nha, lỗ đít cắm vào đến tốt, thật là thoải mái, đại con cặc thật thoải mái, nha. Vương Kiệt thở hổn hển, đã cảm nhận được lỗ đít tuyệt vời, nhìn kia dâm đãng vặn vẹo mặc lấy màu đỏ thẫm tất chân mông lớn, biến thái dục vọng càng hiền mãnh liệt, bàn tay liên tiếp quất vào phía trên, in ra một đám đỏ tươi bàn tay ấn. Hữu lực bàn tay liên tiếp quất đánh mông, lại tăng thêm đại con cặc dũng mãnh quất cắm lỗ đít, từng đợt nóng bỏng nhức mỏi cảm giác cùng với lỗ đít khoái cảm tê dại tập kích đến, làm Lý Nhã Nhàn hoàn toàn mất đi lý trí, đó là một loại cùng cắm vào âm hộ hoàn toàn khác biệt khoái cảm, xa lạ mà kịch liệt, kích thích mà điên cuồng, càng làm người ta mê luyến say mê. Mà bởi vì âm đạo cùng lỗ đít chỉ cách một đạo lá mỏng, tùy theo đại con cặc càng thêm rất nhanh quất cắm tiểu huyệt cũng có càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm. Ba loại cảm giác hoàn toàn bất đồng đan vào tại cùng một chỗ, tạo thành một cỗ thật lớn khoái cảm, như rồng cuốn gió đang thân thể kịch liệt chấn động. Chương 2271 Lý Nhã Nhàn cùng Vương Tiểu Mễ. Song phi 4A, A, thân ca, đại con cặc thân trượng phu. Quá, rất thư thái, trời ạ, lỗ đít thật là thoải mái. Đẹp quá, như thế nào cắm vào lỗ đít như vậy? Như vậy thích, nha, thân ca ca, đại con cặc thân, thân lão công. A, dùng sức đít. Làm gì lỗ đít, gì lỗ đít muốn ngày ngày bị lão công đại. Đại con cặc gian dâm cắm vào làm. Nha, mông rất nhám, nóng quá, thật là thoải mái, sướng chết. Lý Nhã Nhàn dâm đãng cao giọng rên rỉ, mông lớn kịch liệt phối hợp đại con cặc cắm vào làm, vú lớn tại liền thân tất chân váy kịch liệt vung vẩy, thích không biết thế sự, hoàn toàn trầm mê ở tại nhục dục đầm lầy. Đê y trần ti mét, đâm nát người dâm tiện lỗ đít. Mẹ kiếp. Vương Kiệt bị này dị thường dâm đãng không khí kích thích hai mắt đỏ như máu, hai tay nắm chặt Lý A Di tất chân mông lớn, qua lại chào bóp, đại con cặc cuồng loạn quất cắm chặt hít mất hồn lỗ đít, mỗi một lần đều triệt để toàn bộ nhập vào, toàn bộ rút ra. A, a, cắm vào âm hộ đại con cặc lão công, ngươi quá, thật lợi hại, nha, không, không được, gì muốn, sắp tới, a tùy theo một tiếng thâm trầm kêu to. Lý Nhã Nhàn lại một lần nữa tại Vương Kiệt quất cắm dưới mặt lỗ đít đạt tới cao trào. Thân thể của nàng kịch liệt giật giật, âm đạo đột nhiên ở giữa phun ra nhất đại cổ trong suốt thủy tuyền, biến thành ba người cả người đều là, theo sau tựa như cá chết giống như, cả người vô lực ghé vào Vương Tiểu Mễ trên người. Vương Tiểu Mễ luôn luôn tại quan sát gì biểu cảm, chỉ thấy nàng nhắm chặt hai mắt đầy mặt say mê chi sắc, so với vừa rồi cắm vào âm hộ khi biểu cảm càng thêm dâm đãng, lúc này lại thấy gì đạt tới cao trào. Trong lòng càng lộ vẻ tò mò, chẳng lẽ cắm vào lỗ đít có thể so với cắm vào âm hộ thoải mái hơn? Vương Tiểu Mễ nghĩ Vương Kiệt vừa rồi dùng ngón tay gảy gảy chính mình lỗ đít khi tê dại lửa nóng cảm giác, thân thể đột nhiên run run, một loại muốn bị đại con cặc cắm vào làm lỗ đít xúc động lập tức dâng lên trong lòng. Vương Tiểu Mễ đôi mắt mê ly, hai má đỏ đậm, một bộ dâm đãng biểu cảm, ngón tay liên tục không ngừng gảy gảy chính mình lỗ đít, mông dâm đãng tiến lên vặn vẹo, Vương Kiệt. Thân đệ đệ. Đại con cặc lão công, Tiểu Mễ cũng muốn bị lão công cắm vào lỗ đít, ân, mau làm ta, Kiền tỷ tỷ lỗ đít. Nhìn Vương Tiểu Mễ hồng phấn nhỏ nhắn xinh xắn mỹ lệ lỗ đít, Vương Kiệt rút ra đại con cặc, lau một chút dâm thủy vẽ loạn tại đại con cặc cùng nàng lỗ đít phía trên, vòng eo đại lực thúc một cái, đại con cặc đi vào hơn nửa căn. Vương Tiểu Mễ lỗ đít hiển nhiên so Lý A Di lỗ đít chặt hơn, đại con cặc vừa cắm đi vào liền cảm thấy một cỗ cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Giống như muốn chính mình đại con cặc cắn đứt, nhưng không thể phủ nhận chính là, loại khoái cảm kia cũng càng thêm mãnh liệt, làm Vương Kiệt nhịn không được muốn đạt được càng nhiều. Vương Kiệt cơ hồ là không có dừng lại, đại con cặc vừa mới đi vào lại bắt đầu công kích mãnh liệt, đại con cặc thay đổi rất nhanh, quất mạnh cắm mạnh vào, một cái ra vào Vương Tiểu Mễ mỹ diệu xử nữ lỗ đít, hai tay tắc như xoa diện đoàn vậy dùng sức trêu đùa chào bóp Lý A Di kia màu mỡ mê người tất chân mông đẹp, giống như muốn phía trên dâm thịt bóp một khối xuống tựa như. Vừa bị đại con cặc cắm vào Vương Tiểu Mễ cảm thấy có chút đau đớn, nhưng tùy theo thời gian trôi qua, dâm dục tăng vọt, lỗ đít dần dần thích ứng đại con cặc thô to, lửa nóng nhức mỏi không giống với cắm vào âm hộ khoái cảm rất nhanh như cuồng phong mưa to thổi quét mà đến, lại tăng thêm đại con cặc tại lỗ đít ma sát kích thích đến sát phách tiểu huyệt, ngứa ngáy tê dại điện lưu cũng rất nhanh dâng lên, nhức mỏi, ngứa ngứa, cùng với một loại cảm giác nói không ra lời đan vào tại cùng một chỗ, làm mới nếm trái cấm Vương Tiểu Mễ lập tức thoải mái như si như say. Dục tiên dục tử, dốc sức dâm đãng kêu la không thôi. A, Vương Kiệt, thân đệ đệ, đại con cặc lão công. Ân, a, thật là thoải mái, lỗ đít bị cắm vào đẹp quá. Nha, như thế nào như vậy, thư thái như vậy, nha, không, không được, Tiểu Mễ phải chết, muốn thành tiên, lỗ đít quá, rất thư thái. Lỗ đít truyền đến khoái cảm vượt qua xa Vương Tiểu Mễ mong muốn. Đến bây giờ nàng mới biết được gì vì sao sẽ lộ ra bộ kia dị thường dâm đãng bộ dạng, vì sao như vậy say mê tại cắm vào lỗ đít khoái cảm bên trong, bởi vì cắm vào làm lỗ đít so với cắm vào âm hộ càng nhiều một phần nói không ra kích thích, một loại làm người ta kích động điên cuồng sảng khoái mùi vị, làm người ta mê say trong này không thể tự kềm chế. Vương Kiệt cũng thích muốn ngừng mà không được, lỗ đít mỹ diệu mùi vị so cắm vào âm hộ càng hơn một tầng, cũng nhiều một phần biến thái kích thích cùng cảm giác thỏa mãn. Mãnh liệt quất cắm làm cho Vương Tiểu Mễ rất nhanh đạt tới cao trào, nhưng vào lúc này, Lý Nhã Nhàn cũng bị ngoại sinh nữ kịch liệt rên rỉ cùng Vương Kiệt trêu đùa lại một lần nữa kích thích lên tính dục, khát cầu ái lang đại con cặc cắm vào làm. Vương Kiệt không chút do dự theo nàng ngoại sinh nữ lỗ đít rút ra đại con cặc, ngược lại cắm vào nàng dâm thủy róc rách huyệt dâm, qua một hồi lại hứng thú rồi rào cắm vào nàng lỗ đít, thay phiên gian dâm hai cái khác biệt mùi vị mất hồn động thịt. A, ân, đại con cặc tốt mãnh nha. Cắm vào huyệt dâm tốt, đẹp quá, nha, đội lên tối, mặt trong cùng, a, thân ca ca, ngươi như thế nào, tại sao lại cắm đến lỗ đít, nha, thật là thoải mái, thật kịch liệt, ruột bị đỉnh, đội lên, ân, sướng chết, lỗ đít thật thoải mái, dùng sức nha, dùng sức địt gì lỗ đít. Theo sau Vương Tiểu Mễ cũng khôi phục, khát cầu Vương Kiệt địt nàng. Vương Kiệt đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Không chút khách khí hưởng thụ nàng hai cái khát vọng bị đại con cặc cắm vào tuyệt vời động thịt. Cứ như vậy, Vương Kiệt liên tục không ngừng gian dâm đôi này gì ngoại sinh nữ mẫu nữ hoa, bừa bãi hưởng thụ bốn cái động thịt mang đến tuyệt vời mùi vị, tinh dịch một lần lại một lần bắn vào không biết là gì vẫn là ngoại sinh nữ lỗ đít hoặc là huyệt dâm bên trong. Mà Vương Tiểu Mễ cùng Lý Nhã Nhàn đôi này nương lưỡng cũng mở rộng ra nội tâm, hoàn toàn say mê ở tại loạn luân dâm dục bên trong, mỗi khi Vương Kiệt xuất tinh sau hai người đều tranh đoạt liếm Vương Kiệt đại con cặc. Thẳng đến nó lại một lần nữa cương lên cắm vào thân thể của chính mình. Này nửa đêm ba người liên tục không ngừng ân ái, dâm lãng tiếng rên rỉ liên tiếp, trong phòng ngủ tràn ngập dâm loạn không khí, thẳng đến ba người hoàn toàn đã không có khí lực mới đã xong kinh thế hãi tục mâm tràng đại chiến. Đường Lý Nhã Nhàn khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng choang, ánh nắng mặt trời đem gian phòng chiếu sáng trưng, Lý Nhã Nhàn phòng trừng đã nhanh chóng muốn buổi trưa, khá tốt hôm qua đã từ chức, không cần đi làm. Nhớ tới tối hôm qua mâm tràng đại chiến, Lý Nhã Nhàn xấu hổ mặt đỏ tai hồng. Thật sự là quá điên cuồng, chính mình cư nhiên cùng ngoại sinh nữ ở trên giường hầu hạ một cái cậu bé, hơn nữa say mê trong này, nhớ tới thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lý Nhã Nhàn lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía bên người người khởi sướng. Vương Kiệt ngủ rung bình thản, ngoại sinh nữ rúc vào cổ của hắn nghiêng, khóe miệng treo nhợt nhạt nụ cười, thân thể trần truồng chỉ mặc một kiện hạ bộ bị kéo mở một cái động lớn màu đen quần tất. Đã đọng lại tinh dịch chiêm niêm tại phía trên nhìn qua phá lệ dâm đãng. Tại nhìn trên thân thể của mình, áo ngực tất chân váy cùng màu đỏ thấm quần tất từ lâu bị cậu bé ái lang ngoạn rách nát không chịu nổi, trước ngực càng là bị kéo ra hai cái lỗ lớn, tuyết trắng to lớn cặp vú dâm đãng bại lộ tại tất chân bên ngoài, liền mình cũng cảm thấy mặt đỏ nóng lên. Đứa nhỏ này hình như đối với tất chân phá lệ mê luyến, mỗi lần ân ái đều phải đem tất chân xé nát. Chính mình lại làm sao không phải là đâu này. Nghe tất chân bị xé rách âm thanh liền cảm thấy dị thường hưng phấn, cũng càng ngày càng thích mặc tất chân ân ái cảm giác. Đều là tên tiểu oan gia này hải. Lý Nhã Nhàn kiều mỹ liếc mắt nhìn cậu bé ái lang, hắn lúc này bình tĩnh giống như một đứa bé, tuấn tú khôi ngô gương mặt mang theo nhợt nhạt nụ cười, thon dài hai hàng lông mày giãn ra, một bộ người vật vô hại bộ dáng, không chút nào có thể đem đêm qua dũng mãnh cậu bé liên hệ tại cùng một chỗ, nhưng tối hôm qua toàn bộ lại là như thế chân thật. Nàng đã nhớ không rõ tối hôm qua Ái Lang tại mình và ngoại sinh nữ thân thể bắn bao nhiêu lần, chỉ biết là chính mình lỗ thịt cùng lỗ đít đều đổ đầy Ái Lang lửa nóng nóng bỏng tinh dịch, điên cuồng khoái cảm làm chính mình kìm lòng không được phối hợp Ái Lang đại con cặc gian dâm cắm vào làm. Mình và ngoại sinh nữ tại trên một cái giường hầu hạ cùng cái cậu bé, mình cũng say mê ở loại này loạn luân kích thích bên trong, Lý Nhã Nhàn tâm lý kích động rất nhiều cũng cảm thấy có chút hoang đường, nhưng nàng nhưng cũng không hối hận. Cậu bé Ái Lang vì nàng bóc tem phá thân, làm nàng một lần nữa đứng lên, làm nàng đã biết làm nữ nhân sung sướng cùng hạnh phúc, đã biết tình yêu tuyệt vời cùng ngọt ngào, nếu như hiện tại làm nàng lựa chọn lần nữa, nàng không chút do dự tuyển chọn tiếp tục trầm luân. Thật là một mê chết người tiểu oan gia. Lý Nhã Nhàn kiều thán một tiếng, nhẹ nhàng tại hắn trên hai má hôn một cái, theo sau đi xuống giường. Cởi bỏ trên người rách nát không chịu nổi tất chân. Lý Nhã Nhàn theo ngăn kéo chọn chúng một kiện màu đen nhung thiên nga liền thân khóa mông miệt. Ngay tại muốn mặc lên thời điểm, nàng đột nhiên suy nghĩ muốn nhìn chính mình mặc tất chân khi bộ dạng, lòng này huyết lai chiều ý tưởng làm nàng đều cảm thấy kỳ quái. Trong gương nữ nhân quyến rũ kiều diễm, đầy đặn cặp vú cao ngất kiên đính, thon gọn vòng eo đầy đủ một ôm, màu mỡ bờ mông ngạo nghễ vành lên to lớn, giống như một cái tuyết trắng mâm sứ, hai chân thon dài tỷ lệ hài hòa. Tinh tế làn da tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống hiện lên sáng bóng trong suốt, toàn bộ nhìn trong gương nữ nhân mê người mà xinh đẹp, liền Lý Nhã Nhàn chính mình nhìn cũng không nhịn được tán thưởng vóc người của mình. Thật sự là càng ngày càng ca tụng, đây là cậu bé dễ chịu kết quả. Trong trí nhớ 2 năm trước bộ ngực của nàng liền có một chút rủ xuống, bờ mông cũng có một chút lỏng nhẽo nhoét, da rẻ càng không có hiện tại tinh tế trơn bóng, dù sao gần 40 tuổi tuổi thọ rồi, nhưng bây giờ hết thảy đều đã xảy ra thay đổi. Lý Nhã Nhàn tự kỳ vuốt ve thân thể, tinh tế xúc cảm hết sức thoải mái, giống như 30 tuổi khi da rẻ cảm xúc. Nàng cũng không biết Vương Kiệt tinh dịch có thể thay đổi nữ nhân sinh lý cơ năng. Lý Nhã Nhàn chậm rãi đem 36 con ngựa chân nhỏ bộ nhập màu đen liền thân nhiệt bên trong, kéo lấy tất chân chậm rãi hướng lên bao trùm. Mềm mại ti trượt xúc cảm tinh tế động lòng người, theo chân một mực lan tràn đến toàn thân, một loại nói không ra khoái cảm xông lên đầu. Giống như một song vô hình mà mềm mại tay nhỏ tại âu yếm toàn thân mỗi một tấc làn da, làm người ta cả người mềm yếu, hết sức thoải mái. Ân, Lý Nhã Nhàn nhịn không được rên gì một tiếng, nhìn trong gương chính mình lung linh có đến thân thể tại màu đen liền thân nhiệt phụ trợ hạ càng lộ vẻ nhanh đến, đặc biệt trước ngực cặp kia thật lớn mà ngạo nghễ vểnh lên cặp vú tại tất chân như ẩn như hiện, Lý Nhã Nhàn không biết như thế nào trong lòng rung động, đầu vú kìm lòng không được cứng rắn, đem tất chân nhô lên một cái nhỏ nhắn xinh xắn nổi lên. Mình là thì sao, chính là mặc tất chân liền có mãnh liệt như vậy khoái cảm, chẳng lẽ thật sự là nhận được Ái Lang ảnh hưởng. Lý Nhã Nhàn không khỏi đưa ánh mắt về phía còn đang ngủ Vương Kiệt. Từ nay về sau mỗi lần cùng cậu bé Ái Lang ân ái hắn cũng sẽ phải cầu chính mình mặc lấy các loại mê người tất chân, sau đó hưng phấn trêu đùa mặc lấy tất chân chính mình, kích động khi tắc sẽ đem tất chân thô bạo xé mở, làm chính mình trọng yếu bộ vị bại lộ tại tất chân bên ngoài, theo sau liền biết dùng tráng kiện to lớn đại con cặc gian dâm chính mình dâm thủy róc sách huyệt dâm. Dùng sức quất đánh lăng nhục chính mình mặc lấy tất chân mông lớn, hôn môi liếm chống đỡ chính mình tất chân. Hơn nữa dùng đại con cặc tại huyệt dâm đánh thẳng về phía trước. Sau đó tại huyệt dâm bắn ra nóng rực mạnh mẽ tinh dịch. Ân, không thể lại suy nghĩ, lại nghĩ tới ta lại muốn rồi không? Lý Nhã Nhàn hai má đỏ bừng, hô hấp dồn dập, thiêu đốt dục vọng tại thân thể dần dần lan tràn, nàng kìm lòng không được xoa bóp chính mình cặp vú, muốn hóa giải một chút trong lòng rung động. Nhưng tùy theo âu yếm, dục vọng trong lòng lại càng là mãnh liệt, một đôi tất chân chân tại tiểu huyệt dưới sự kích thích hưng phấn cho nhau tê mài lấy. Đúng lúc này, ngủ say Vương Kiệt chờ mình, đắp lên trên người thảm lông trượt ở tại một bên, lộ ra căn kia không có mặc quần lót đại con cặc. Cứ việc không có cương lên, kia tráng kiện to lớn cảm giác vẫn để cho nhân khiếp sợ, chiều dài cùng độ thô so có chút nam nhân cương lên sau còn muốn to lớn. Lý Nhã Nhàn phương tâm đột nhiên nhất nhảy, cả người đều giống như mềm nhũn. Nghĩ tối hôm qua căn này đại con cặc cuồng dã gian dâm chính mình huyệt dâm cùng lỗ đít, nghĩ chính mình điên cuồng dâm dãng kêu la rên rỉ, tại đại con cặc quất cắm dưới lần lượt leo lên cao trào, Lý Nhã Nhàn tâm như lửa đốt, kích động cả người run rẩy, trước ngực vú lớn theo hô hấp kịch liệt phập phồng. Thân lão công, Lý Nhã Nhàn mặt đỏ tai hồng, như gặp ma bình thường đi hướng đầu giường, hai tay ôn nhu vuốt ve Ái Lang đại con cặc, hổn hển thở gấp. Nhìn Ái Lang to lớn đại con cặc, Lý Nhã Nhàn nuốt xuống một hớp nước miếng. Nhịn không được đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm chống đỡ quy đầu, thân gậy cùng hòn rái, từng tấc liếm hôn mút thỏa thích, một chút tinh tế thưởng thức, theo sau một ngụm đem đại con cặc ngậm vào trong miệng, môi qua lại phun ra nuốt vào, đầu lưỡi linh hoạt quét liếm. Xì xì xì âm thanh dâm mỹ mà kịch liệt, Lý Nhã Nhàn không khỏi không có chút nào ngượng ngùng, ngược lại bị chính mình ăn đại con cặc âm thanh kích thích dục vọng mênh mông, càng ăn càng có lực. Ân, tốt thô, nóng quá. Thật lớn đại con cặc, nha, rất tuyệt. Lý Nhã Nhàn đôi mắt khép hờ, thần sắc mê ly, môi rất nhanh khấy lấy Ái Lang đại con cặc, phấn nộn lưỡi thơm thỉnh thoảng phun ra càn quét quy đầu cùng thân gậy, một bộ say mê bộ dạng. Tại võ mồm dưới sự kích thích, đại con cặc rất nhanh có phản ứng, không đến mấy giây liền hoàn toàn đứng thẳng, tráng kiện dương vật đem nàng miệng nhỏ đẩy lên cực kỳ chặt chẽ. Nam tính nơi riêng tư khí tức nghênh diện nhào đến, quanh quẩn tại chóp mũi, Lý Nhã Nhàn tham lam ngửi mê người hương vị, môi rất nhanh xáo động, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét liếm, vong tình ăn đại con cặc, giống như ăn sơn hào hải vị. Ân, nha, tốt, thật thoải mái. Vương Kiệt nhíu nhíu mày, phát ra mơ hồ không rõ rên gì. Mơ mơ màng màng chung hắn cảm giác chính mình đại con cặc giống như tại ướt át chặt khít động thịt bên trong, vừa mới bắt đầu còn cho rằng đang nằm mơ, nhưng theo sau khoái cảm lại càng ngày càng rõ ràng, làm hắn đột nhiên tỉnh lại. Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý A Di chính vùi đầu tại chính mình trong quần, kịch liệt liếm chính mình đại con cặc. Lý A Di thật sự là tao a, sáng tinh mơ liền phát lãng. Vương Kiệt lộ ra một tia cười dâm, sờ đầu của nàng trêu nói Lý A Di, sáng tinh mơ liền ăn vụng lão công đại con cặc. Tối hôm qua còn không có cho ăn no ngươi sao? Lý Nhã Nhàn hơi sững sờ, chỉ thấy Ái Lang đã chẳng biết lúc nào tỉnh lại, chính giống như cười mỉm cười nhìn chính mình. Lý Nhã Nhàn cũng không lúng túng khó xử, phun ra đại con cặc, đôi mắt dâm đãng nhìn hắn, quyến rũ hờn dỗi nói nhân ra nhìn đến ngươi đại con cặc liền không nhịn được muốn ăn nha, ai bảo lão công đại con cặc như vậy mê người đâu này. Ngôn ngữ chung ba phần mềm mại đáng yêu, bảy phần làm nũng, nghe vào tai rung động tâm hồn. Vương Kiệt chịu không nổi nhất A Di dâm đãng làm nũng thần sắc, cứ việc trước mắt nữ nhân đã 40 tuổi rồi, nhưng làm nũng đến nhưng không có một chút làm ra vẻ, lại thấy A Di mặc lấy mê người màu đen liền thân nhiệt, hai khỏa vú lớn rũ xuống trước ngực, tại tất chân che lấp hạ mơ hồ, thật là mê người. Vương Kiệt tính dục một chút liền chạy trốn, gấp giọng nói Lý A Di, mau, chuyển qua, làm lão công nếm thử ngươi huyệt dâm. Lý Nhã Nhàn lườm hắn liếc nhìn một cái, nghe lời vòng vo, miệng tắc tiếp tục ăn Vương Kiệt đại con cặc. Trước mắt mông lớn màu mỡ mềm mại, hai bên mê người hình bán cầu hoàn mỹ tổ hợp tại cùng một chỗ, lại tăng thêm màu đen tất chân bao bọc, có vẻ làm tức giận đến cực điểm. Thật sâu khe mông, nhỏ nhắn xinh xắn lỗ đít mê người phấn nộn, no đủ âm hộ giống như bột lên men bánh bao thật cao nâng lên, lộ ra màu hồng phấn toàn là nước tiểu huyệt, nhìn qua tựa như tươi mới đào mật. Vương Kiệt nhìn miệng đắng lưỡi khô, khẩn cấp không chờ được nâng nàng mông lớn dán đi lên, môi bọc lại mê người tiểu huyệt cuồng loạn hôn môi, đầu lưỡi thuận thế xuất động. Liếm, chuyển, quét, cuốn, kỹ xảo trồng chất, ngón tay nhẹ nhàng chụp xinh đẹp lỗ đít, liêu, bát, chụp, cắm vào, mọi cách khiêu khích, thẳng biến thành Lý Nhã Nhàn thần hồn điên đảo, trong lòng loạn nhảy, cả người đều giống như điện giật. A, thân lão công, ngươi chậm một chút, nha, nhân gia sẽ chịu không nổi. Ân, ngươi mạnh khỏe hội, tốt làm nha, tiểu huyệt thật thoải mái. A, lỗ đít cùng tiểu huyệt rất tuyệt, rất nhám. Thật thoải mái, nha, tốt lão công, liếm âm hộ đại con cặc ca ca. Nhã Nhàn thoải mái chết, tiểu huyệt thật là thoải mái. Lý Nhã Nhàn bị Vương Kiệt liếm lấy thân hình loạn run, khoái cảm một đợt liền với một đợt, mông lớn sao động lắc lư, dốc sức hướng đến Vương Kiệt khuôn mặt dán, muốn cho lão công liếm càng sâu kịch liệt hơn. Vương Kiệt cũng không có làm nàng thất vọng, đầu lưỡi quay không thôi, qua lại cạo tiểu huyệt, ngón tay cắm vào lỗ đít một bên quất cắm, một bên gầy gầy chuyển động. Nhất thời ăn âm hộ âm thanh liên tiếp rung động, tại trong phòng dâm mỹ quanh quẩn. Lý Nhã Nhàn cả người tê dại, thích dâm thịt thẳng run, rên rỉ liên tục, tay phải nắm lấy thô to đại con cặc rất nhanh khuấy sục, đầu lưỡi quét liếm quy đầu, thích đến chỗ kích động khi liền phun ra đại con cặc lớn tiếng rên rỉ, phát tiết khoái cảm của thân thể, màu mỡ tất chân mông trước sau đong đưa, phối hợp Vương Kiệt đầu lưỡi bú liếm. Vương Kiệt nâng nàng mông lớn dùng sức xoa bóp, cảm nhận mông bự nhục cảm cùng ti trượt, môi gắt gao bọc lấy no đủ phòng hoa. Đầu lưỡi rất nhanh cạo liếm khe thịt, theo sau tìm được mềm mại động thịt, duỗi thẳng đầu lưỡi hết sức hướng cắm tới, đồng thời gấp khúc đầu lưỡi phía trước, khiêu khích tiểu huyệt thịt mềm. A, Lý Nhã Nhàn bị Vương Kiệt một chiêu này làm cho dâm thịt liền run, cả người như giống như điện giật giật giật, thích hồn bay lên trời, nha. Thân ca, ngươi mạnh khỏe bổng, thật là lợi hại, tiểu huyệt rất nhám, thật là thoải mái, thân ái lang, liếm đến âm hộ trái tim, thật thoải mái. Dì huyệt dâm thoải mái chết, dùng sức liếm dì huyệt dâm. Lý Nhã Nhàn kích động đè thấp mông lớn, dùng sức dán tại Vương Kiệt trên miệng, dâm đãng rên rỉ. Vương Kiệt cũng không cự tuyệt, sử dụng các kiểu kỹ năng, đầu lưỡi vừa liếm vừa mút, ngón tay tại lỗ đít rất nhanh quất đánh, đem Lý Nhã Nhàn trêu đùa khoái cảm như thủy triều, cả người đều giống như hòa tan giống như, dâm thủy giống như không chịu khống chế tựa như ồ ồ chảy ra. Vương Kiệt một giọt không dư thừa đem dâm thủy toàn bộ nuốt vào bụng bên trong, bố liếm được càng thêm hăng say. Lý Nhã Nhàn cuối cùng kêu to chiều phun ra, ngọc thể giật giật sụi lơ tại chỗ đó, hãy còn run rẩy liên tục không ngừng. Chương 2272 lần đầu gặp bác sĩ Thẩm Vũ. Sáng sớm ngay tại bệnh viện đi dạo một vòng, nhà này bệnh viện tư nhân vốn có phục vụ phương tiện vẫn là thực đúng chỗ, khắp nơi cung cấp cố vấn phục vụ tiểu hộ sĩ muội muội, hơn nữa chịu trách nhiệm mà nói, chia đều trình độ đều tại 70 phân trở lên, nơi này muốn nói rõ cố vấn phục vụ y tá phải không mang khẩu trang, bệnh viện hoàn cảnh cũng không phải bình thường tốt. Vương Kiệt nhìn môn bài phía trên ảnh chụp nữ nhân ngược lại có chút tao nhã quyến rũ, cùng Triệu Lệ Dĩnh giống nhau như đúc diện mạo, Vương Kiệt liền đẩy cửa đi vào. Thẩm Vũ chính lắc lư giày cao gót hướng về đặt tại trên bàn cái gương nhỏ bát lông mày, nếu có hạt dưa, mắt của nàng có thể hạnh phúc híp mắt một đêm thượng, trên thân thể của nàng có một cổ hồ tiên khí. Mắt một mí, đôi mắt hướng lên chọn lợi hại, lưa thưa nhàn nhạt lông mi cong mao, càng nổi bật lên đôi mắt linh hoạt, xinh đẹp, một cái đoan chính tiểu thiêm mũi, lát cắt từ miệng, nói chuyện lên đến con mắt đảo một vòng vừa lật đỉnh xinh đẹp. Nàng thật cao vóc dáng, hai chân cao to, hơn nữa bắp chân thẳng tắp, đều đặn. Nàng là viện mô phạm nhân vật, nghiệp vụ thuần thục, nhanh tay chân chuyên cần, hơn nữa cứu giúp trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân đính đến đi lên, gặp nguy không loạn. Tình huống càng khẩn trương nàng động tác càng nhanh nhẹn. Ngoại khoa một cái ban đỉnh xuống ai không là bắp chân chuột rút mặt phát thanh, liền nàng ngâm nga điệu hát dân gian, không có việc gì nhân giống nhau. Người mạnh khỏe, tốt mị hoặc âm thanh A, hắn ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy mang khẩu trang nữ đại phu, chỉ có thể nhìn đến ánh mắt cùng mái tóc, đó là một đôi như thế nào ánh mắt A, hắn có thể liên tưởng đến đúng là thủy, ngập nước, xen lẫn dục vọng, ai oán vân vân nói không rõ cảm giác. Ngoại khoa kiểm tra sức khỏe đúng không? Mời ngồi đến nơi này, ngồi thẳng, lưng giơ cao. Nàng chỉ lấy chính mình thân thể bên cạnh ghế đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt ngoan ngoãn ngồi vào ghế phía trên, gần gũi đánh giá nàng, vô cùng nhạt cơ sở ngầm, nhãn ảnh, không chú ý căn bản nhìn không ra, đại ba lãng mái tóc cuốn lên đến, nghiêng lưu hải, tại nhìn nghiêng ngồi ở ghế ngồi tròn thượng thân thể, quen thuộc phi thường đúng chỗ, hắn thừa nhận mình là thuộc nữ khống, nàng này tuổi thọ hẳn là tại 34, 5 tuổi. Bác sĩ trang bọc lấy phi thường có cám dỗ thân thể, hai vú vừa đúng nhô lên vạt áo trước, vòng eo hơi có tiểu thịt, vòng eo hạ cấp tốc khuếch trương, một cái trăng tròn hình mông tròn. Hắn đều hoài nghi cái kia tiểu viên đắng, không bỏ xuống được cái kia bờ mông, phía dưới chính là màu đen tất chân hạ rất có nhục cảm chân đẹp, cùng màu trắng sữa giày cao gót. Xin đem môn quan phía trên, được không? Nữ đại phu một bên xoay người cầm lấy khí giới vừa nói. Vương Kiệt để lại tâm nhãn. Đóng cửa thời điểm hắn đem cửa đem thủ hạ khóa chỉnh mang lên, sau đó chứng minh, cử động lần này phi thường sáng suốt, tiến có thể công, lui có thể thủ. Nàng đứng lên bắt đầu theo xương cổ bốc lên, sau đó lưng, người có 18 tuổi A. Tốt rắn chắc A, cơ bắp thực căng đầy, thường xuyên rèn luyện sao. Nàng một bên kiểm tra, vừa nói. Đúng vậy A, bình thường không có việc gì yêu thích tập thể hình. Vương Kiệt trả lời thời điểm cố ý dùng tay vác tại nàng đùi vô tình cọ một chút. Thấy nàng không có bất kỳ phản ứng nào, hắn lại cọ sát vài cái. 18 tuổi là đang tại đến trường vẫn là công tác. Có bạn gái à? Thẩm Vũ thuận miệng hỏi. Có bạn gái. Hiện tại cậu bé thật sự là thành thục mau à? 18 tuổi liền có bạn gái. Ngươi và bạn gái sinh hoạt tình dục bình thường sao? Thẩm Vũ thực nghiêm túc hỏi. Sau đó Vương Kiệt vô tình cùng Phan Tuệ như tán gẫu lên, chứng minh cái này căn bản là bình thường vấn đề, bao gồm mặt sau kiểm tra chỉ sang. Cùng bao bì, đều là bọn hắn trình tự, chính là ngươi có thể tuyển chọn không cần kiểm tra, nàng cũng không kiểm tra, con này có thể nói rõ các nàng chuyên nghiệp. Phi thường bình thường, Vương Kiệt nhìn nàng rào hoạt trả lời. Nàng nhỏ giọng nở nụ cười, bị hắn bắt được rồi, ngươi cười cái gì? Hắn nhìn nàng nói. Không có a, bình thường liền chính bình thường nha, còn phi thường. Nàng cùng hắn trêu đùa. Xem ra là có môn, lòng hắn tiểu reo hò một chút, chính là quá bình thường. Hai chúng ta cảm thấy có chút thường xuyên. Hắn tận lực nghiêm túc dò hỏi, làm nàng cảm giác đây là bình thường vấn đề sinh lý. Vài ngày một lần à? Nàng vô ý thức hỏi. Không phải là vài ngày một lần vấn đề, là một ngày có đôi khi vài lần vấn đề. Vương Kiệt giả vờ ngu ngốc giống nhau nói. Các ngươi cái này tuổi thanh xuân kỳ nhất định là tham ăn trái cấm không đủ, vậy ngươi có cảm giác hay không đáy chậu bộ không khỏe, hoặc là mệt mỏi? Nàng thực nghiêm túc dò hỏi. Không có, ta tinh thần luôn luôn đều tốt lắm, không có ngươi nói này bệnh trạng. Trả lời đồng thời hắn tại nàng trên bắp đùi cọ mu bàn tay đổi thành rảnh tay trường, cọ biến thành sờ. Nàng có chút ý thức được, hoảng hốt để cho từng bước, nói ngươi nằm chết dí trên giường đi thôi. Đại phu, dù sao ta vừa rồi lúc tiến vào bên ngoài cũng chưa người, ngươi dứt khoát giúp ta thật tốt kiểm tra một chút, được không? Hắn cố gắng tiêu trừ sự lo lắng của nàng, hy vọng phía dưới có thể có tốt phát triển. Tốt, làm cho ngươi cái phi thường bình thường kiểm tra, hì hì. Nàng bắt đầu cùng hắn nói giỡn, nhìn đến nàng đối với sói con ngoại hình đến nói năng vẫn là rất có hảo cảm. Đè vào bụng thời điểm nàng không tự giác nói ngươi như thế nào luyện được như vậy tráng à. Bởi vì hắn nằm, nàng đứng ở bên giường khom lưng, cho nên hai vú có vẻ lớn hơn, nhìn ra hẳn là đến 36D rồi, hắn bắt đầu có phản ứng, dưới quần bò đệ đệ bắt đầu không an phận rồi, nàng giống như ý thức được, tay đặt tại bụng bất động. Hắn nhanh chóng đánh vỡ cục diện bế tắc nói ta yêu thích luyện bụng, như vậy đối với nam nhân tốt. Hì hì, nhìn không ra ngươi tuổi nhỏ, còn biết không ít. Nàng cùng hắn trêu ghẹo nói. Luyện tập thể hình nha, bao nhiêu đối với thân thể cấu thành có điều hiểu rõ, ngươi nhìn cũng không nhiều lắm nha, còn nói ta tiểu. Vương Kiệt lại bắt đầu quen dùng kỹ xảo. Ta 35 rồi, lớn hơn ngươi hơn 10 hàng tháng đâu. Nàng nói nghiêm túc nói. U, kia còn thật nhìn không ra. Ta cảm giác ngươi nhiều lắm 25 đâu. Vương Kiệt tiếp tục cho nàng thượng nhãn dược. Miệng lưỡi trơn tru, ta là cái dạng gì, ta chính mình không rõ ràng lắm, lừa tiểu nữ hài còn có khả năng. Nàng cười nói. Thật, ta không có nịnh hót ý tứ của ngươi, ta luyện tập thể hình, nhìn tuổi đều tương đối chính xác, tỷ tỷ vừa nhìn liền so tuổi thật nhỏ hơn mấy tuổi, nếu cũng đến phòng tập thể chơi nhảy khiêu vũ, luyện một chút yoga, càng tuổi trẻ. Vương Kiệt gương mặt chân thành nói. Thật giống như ngươi nói vậy sao? Nàng nói nghiêm túc nói, nhìn đến nữ nhân đều từng có không đi quan a. Nhìn nàng như có điều suy nghĩ bộ dạng cùng vô ý thức tại hắn bụng thượng tay, hắn lại cứng một phần, nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn hắn hướng về nàng mỉm cười híp mắt, nàng thẹn thùng nhẹ nhàng đánh hắn một chút, hờn dỗi nói nhanh chút đã dậy rồi, cởi quần ra, quần lót cũng kéo xuống một điểm. Thẩm Vũ vừa nói một bên đứng dậy, theo khám bệnh đài một bên thùng dụng cụ lấy ra một bộ y dùng tay bộ đeo lên. Khám bệnh đài trên thực tế chính là một tấm có thể sống động lên xuống kim loại dàn giáo giường nhỏ. Làm sao nha, Vương Kiệt thực cảnh giác nói, tuy rằng hắn có phương diện này ý xấu, nhưng là cũng phải chậm rãi sẽ đến, hắn cũng không nghĩ đụng vào cái háo sắc. Kiểm tra bụng khe mông, tuyến tiền liệt. Nàng giống như nhìn ra hắn cảnh giác ý tứ, đông cứng nói. Vương Kiệt xuống giường thời điểm có ý thức dùng thô cứng đệ đệ trả thù tựa như dùng sức cọ sát nàng mông một chút, nàng nhẹ nhàng lung lay một chút. Ta không cần tra xét a, đều tốt, hắn muốn cự tuyệt lại như mời chào nói. Không được, nàng thực kiên trì, nói mang lên duy nhất plastic bao tay, bởi vì đệ đệ cứng rắn lấy, hắn ngượng ngùng, chậm rãi hướng xuống tha, quần lót không thể lại hướng xuống. Nàng nhìn thấu hắn quẫn bách, được rồi, không thoát, ta vói vào kiểm tra là được rồi. Nói mang bao tay tay vói vào hắn đùi bên trong, hai cái đùi bên trong đều xoa bóp, ấn ấn, tiểu đệ tiền vốn vẫn là tương đối hùng hậu. Cương lên khi phải có 24.5cm trái phải, Vương Kiệt xác định tay nàng đụng tới hắn lửa nóng đại con cặc rồi, bởi vì theo nàng che kín đỏ ửng hai gò má có thể nhìn ra, hơn nữa hắn có thể cảm giác được nàng còn có ý thức hơn kiểm tra vài lần, cũng liền nhiều chạm đến vài lần đại con cặc. Tiếp lấy lại xoa bóp ấn đáy chậu bộ, nói tuyến tiền liệt cũng không thành vấn đề. Đại phu, ta giống như bao bì hơi dài, người giúp ta nhìn nhìn, được không, nhìn cần phải làm giải phẫu hay không? Vương Kiệt bắt đầu tiến vào tính thực chất giai đoạn. Ngươi không phải nói đều tốt, không cần kiểm tra sao? Nàng cười duyên đối với hắn chế nhạo nói. Vẫn là kiểm tra xong, đây cũng là đối với ta bạn gái phụ trách, ngài nói đúng không? Vương Kiệt lung tung tìm lý do nói. Bình thường đâu chúng ta đều đưa ra kiểm tra, nhưng là có người ngượng ngùng, đã nói tốt, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nàng cùng hắn giải thích. Nếu như vậy, được rồi, vậy ngươi đem quần lót thoát. Nàng nói ngồi vào ghế phía trên, nội tâm của hắn kích động vô cùng, đại con cặc sắp đem quần lót nứt vỡ rồi, hai người bọn họ cách xa nhau cũng sẽ không đến nửa thước, hắn thậm chí có thể ngửi được nàng mùi thơm cơ thể. Khi hắn đem quần lót cởi xuống một chớp mắt, đầu của hắn trống rỗng, bởi vì hắn xác định hắn đại con cặc đã nhất trụ tận trời, dính sát bụng, mà hắn cũng xác định nàng đầu óc cũng trống rỗng, bởi vì nàng ngập nước ánh mắt thẳng theo dõi hắn đại con cặc, miệng thoáng mở ra, khả năng kinh dị cho hắn lớn nhỏ a. Nhìn ngoại khoa thời gian dài như vậy, nam nhân thứ này không biết thấy bao nhiêu, hắc bạch tuấn xấu, ủ rũ đầu đạp não, diễu võ dương oai, bộ dạng gì chưa thấy qua. Nhưng gặp Vương Kiệt này đồ vật nhi như vậy khôi vĩ khoa trương lại vẫn là lần đầu. Hắn có thể theo nàng ai oán ánh mắt đọc được một chút tức giận, bởi vì hắn lừa hắn, hắn to lớn quy đầu sớm giải khai bao bì ngăn cản, nào có cái gì quá giải thuyết, hắn biết rõ lúc này không lên, chờ đến khi nào, ôm nàng ấn hướng bụng của hắn, đệ đệ của hắn cũng đội lên cổ của nàng phía trên. Không muốn, người làm cái gì, mau thả ta ra, có người. Nàng giãy dụa nói, Vương Kiệt đâu thèm nhiều như vậy, trực tiếp lấy xuống nàng khẩu trang, nếu không tại sao nói ánh mắt là cửa sổ của linh hồn. Có như vậy một đôi mắt đẹp, bộ dạng có thể kém đến nổi nơi nào, da rẻ rất trắng, hơn nữa cũng không có cái gì nếp nhăn, nhìn đến bình thường vẫn là chú ý được bảo dưỡng, Vương Kiệt cũng a khẩu trang lấy mở. Duỗi tay ôm nàng, áp lên môi của nàng, nhẹ nhàng hôn môi lên. Thẩm Vũ bị sự can đảm của hắn sợ ngây người, thân thể giật giật, nhưng không có phản kháng. Vương Kiệt hôn từ nhẹ nhàng dần dần chuyển thành cuồng nhiệt, đầu lưỡi cố gắng kéo mở đôi môi của nàng, sau khi tiến vào thay đổi điên cuồng quấy. Hút đến nàng cảm giác mau hít thở không thông, Thẩm Vũ bị hắn kéo hô hấp cũng dần dần dồn dập, nàng nhắm mắt lại, yên lặng thừa nhận. Tay phải cũng bắt được này ngực thượng kia đoàn thịt mềm, hắn không có suy nghĩ hậu quả, sau đó nghĩ nghĩ vẫn có điểm nghĩ mà sợ, nhưng khi quá cám dỗ, nàng dần dần mềm nhũn. Hắn đem nàng kéo lên đến, hai tay xuống phía dưới, thẳng đến cặp mông, dùng sức chà sát, một bên nhu một bên da mặt dày nói thực xin lỗi, tỷ tỷ, ta thật sự không nhịn được. Người quá cám dỗ người, nhân ra nghĩ không đáng tội cũng. Nàng đều bị nàng chọc cười, hắn biết lúc này không nên nhiều lời, hắn cấp bách liền muốn cởi bỏ nàng quần áo. Không muốn, hôm nay không được, nàng gắt gao kéo quần áo, chính là không cho hắn cởi. Liền một chút, ta rất nhanh, ta không nhanh được, không thể để cho ta cứng như vậy đi ra ngoài đi. Hắn dọa nàng, hắn đem nàng thân thể bám đi, làm nàng hai tay chống đỡ mép giường. Một tay trực tiếp đem tất chân tuột đến dưới đầu gối mặt, hai đầu tuyết trắng chói mắt đùi lộ ra, kỳ quái chính là miệng nàng một mực nhỏ giọng nói không muốn, không muốn, nhưng một mực không có ngăn cản hắn động tác, ngay cả có cũng là tượng trưng, ngược lại đáng sợ hơn cám dỗ. Đến lúc này, nói cái gì đều là dư thừa, hắn cởi xuống nàng ẩm ướt quần lót, thục nữ thì thực sự không phải là cái đắp, quần lót cảm giác là thấm ướt, dưới thì càng không cần nói, cỏ thơm thê thê, ẩm ướt cũng là rối tinh rối mù. Phù chính đệ đệ thuận theo trốn đảo nguyên một cái đến cuối, nàng quả thực tựa như một con ngựa giống nhau, ngao. Một tiếng trường hào, đồng thời đầu cũng mang, giống như đệ đệ của hắn đâm trọt bụng giống nhau, mình cũng cảm thấy có chút khoa trương, nhanh chóng dùng tay bụng miệng nàng lại, về sau chứng minh là đúng rồi, nàng tiếng rên gì tại về sau trải nghiệm chung làm hắn chấn động không thôi. Vương Kiệt hưởng thụ một hồi Thẩm Vũ nhanh chói buộc cảm giác của hắn, sau đó đắc ý bắt đầu có quy luật xông pha. Thế giới tốt đẹp như thế. Dưới người nữ nhân như thế hoàn mỹ, hắn muốn chinh phục nàng, nàng là thuộc về hắn, mình nhất định tốt tốt thỏa mãn cái này thuộc nữ, đại nam hài chinh phục dục vọng vọng chi phối Vương Kiệt, hắn hung hăng, lỗ mãng quất cắm. Thẩm Vũ nhắm mắt, yên lặng cảm nhận đại nam hài rất nhanh ra vào thân thể mang cho nàng khoái cảm, yêu đương vụng trộm vậy cảm giác làm nàng cảm thấy phá lệ kích thích. Hắn biết lúc này quan trọng nhất tốc chiến tốc thắng, đơn giản dùng ba cạn một sâu, nàng cũng đã bắt đầu có chút co quắp, nhìn nàng giật giật, hắn càng hăng hái. Đỡ lấy màu mỡ thịt luộc mông, nhiều lần rốt cuộc, liền cắm hơn 50 phía dưới, nhìn một lớp lại một lớp màu mỡ sóng mông bị hắn đụng lên, cực kỳ giống mới ra hoa tàu phớ, cảm giác vô cùng thích ý, nàng liền tương đối thảm, hai chân đã mềm nhũn, toàn bộ thân trên bò tới trên giường, bởi vì tay hắn che lấy miệng của nàng, cũng không biết tình huống của nàng thế nào. Hắn đã cảm giác âm đạo của nàng chỗ sâu hung hăng gắp đệ hắn 3-4 lần rồi, mỗi kẹp một lần, đều bài trừ nhất quán dâm thủy. Hắn buông ra che miệng tay, nàng câu nói đầu tiên, liền dọa hắn, ngươi là không phải là nhân à. Ngươi còn để ta sống hay không? Nàng đôi mắt rưng rưng nói. Vương Kiệt nhẹ nhàng bàn quá đầu nàng, thật sâu hôn, đầu lưỡi tại bên trong đảo quanh, đệ cũng dừng lại, gắt gao đẩy, hắn biết là thời điểm làm nàng nghỉ ngơi một chút. Tỷ tỷ, ngươi không biết thân thể của ngươi tốt bao nhiêu, đơn giản là trên trời hạ xuống thần khí cũng. Hắn phía sau cũng không quên A-dua. Chẳng biết xấu hổ nói. Tiểu lưu manh, cũng không biết bạn gái ngươi làm sao sống đến, bên trong mau chống đỡ hư thúi. Nàng đã khôi phục, thoải mái nói, nhìn đến ái linh tỷ tỷ câu kia lòng của nữ nhân là thông hướng đến âm đạo.

há mồm lớn tiếng dâm đãng kêu la. Vương Kiệt ở phía dưới ra sức va chạm, mỗi lần đều đội lên tử cung, Thẩm Vũ chính xác là thích tới cực điểm, cao trào một lần tiếp lấy một lần đến, chỉ thấy nàng trong chốc lát cau mày, ao hai má hút mút Vương Kiệt ngón trỏ, trong chốc lát há mồm kêu to, còn bất chợt kêu xóa khí. Thẩm Vũ bị Vương Kiệt nâng lên mông dùng sức địt, xinh đẹp tóc dài cũng rất co giãn tung bay ừ tiếng kêu dâm dãng, tựa như dán tại Vương Kiệt bên tai giống nhau, hơn nữa còn ngửi được Thẩm Vũ trên người mùi nước hoa. Vương Kiệt làm Thẩm Vũ hai tay bắt lấy rèm cửa thượng dây thừng giống treo đơn vậy treo ngọc thể, ôm chặt Thẩm Vũ bờ mông ra tốc địt nàng. Thẩm Vũ đẩy đà hai miếng mông trắng bị 10 con ngón tay hãm sâu vào nhéo, Vương Kiệt vừa phun lưỡi liền liếm đến Thẩm Vũ mềm mại đầu vú. Thẩm Vũ trơ mắt phóng đãng tùy ý Vương Kiệt gian dâm tìm niềm vui. Tàn sát bừa bãi Thẩm Vũ nộn huyệt đang tại rút ra đút vào đại con cặc dính đầy Thẩm Vũ bên trong thân thể dâm thủy, bị nhồi vào hồng nộn âm hộ còn không ngừng bị ra vào trung đại con cặc mang ra khỏi mới mẻ dâm thủy. A, a, a, a, tốt tô nha, a, a, a, a. Xinh đẹp cao quý Thẩm Vũ dâm đãng kêu la a, a, nha hà, muốn, nha hà, rát a. Rát a. Thẩm Vũ kêu hai tiếng, lại lần nữa mềm mềm ghé vào Vương Kiệt trên người, dốc sách dâm thủy chảy tới Thẩm Vũ hoa cúc thời điểm, Vương Kiệt dùng đầu lưỡi đi liếm, dùng ngón tay mượn dâm thủy nhẵn mịn nhẹ nhàng địt đi vào. Thẩm Vũ hoa cúc thật chặt. Lỗ đít co rụt lại co rụt lại. Lúc này Thẩm Vũ mình không thể chính mình, kêu la, kêu. Một bên còn chính mình dùng tay sờ chính mình hòn le. Càng thêm kích động. Thẩm Vũ cuối cùng cả người sụi lơ, mồ hôi đầm đìa. Vương Kiệt đại con cặc địch nhập Thẩm Vũ nộn huyệt, lập tức toàn bộ địch nhập có sắp có chậm có sâu có cạn quất đánh, lay động, cũng có mãnh liệt va chạm. Vương Kiệt mang lên Thẩm Vũ hai chân, ngoan lực đi địch đến nộn huyệt dưới đáy, thẳng đến đỉnh quy đầu mài đến Thẩm Vũ hoa tâm. Vương Kiệt còn nghiêng địch, từ phía sau địch, liên tục quất địch hơn 100 phía dưới, Thẩm Vũ cao trào một trận tiếp lấy một trận. Vương Kiệt rút ra, ướt đẫm đại con cặc. Sau đó, Thẩm Vũ đầu hướng xuống, Vương Kiệt ôm lấy nàng eo. Thẩm Vũ một đôi thon dài chân ngọc ôm lấy Vương Kiệt eo, Vương Kiệt tận tình liếm nàng bộ ngực đầy đặn. Mà Thẩm Vũ là ăn, liếm, cắn Vương Kiệt bả vai. Vương Kiệt đem Thẩm Vũ đặt ngang ở trên giường, Thẩm Vũ nằm ngửa, Vương Kiệt dùng hai chân kẹp chặt Thẩm Vũ nhanh cũng hai chân thời điểm, Vương Kiệt đại con cặc đầu vừa vặn địt tại nàng nộn huyệt miệng, lại thật chặt dán sát vào hòn le, Vương Kiệt mỗi lay động một chút đại con cặc, Thẩm Vũ đều có mãnh liệt khoái cảm, loại này trực tiếp tập trung kích thích hòn le khoái cảm là thoải mái nhất, tối nhẹ nhàng vui vẻ. Vương Kiệt lay động một lần, Thẩm Vũ đều la to. Sau nửa giờ, Vương Kiệt hô hấp thay đổi dồn dập, hắn thả chậm tấn công tốc độ. Thẩm Vũ không tha hắn thở gấp cơ hội, chủ động về phía sau rất nhanh lay động, đồng thời gia tăng co lại, hai người rất nhanh đều thay đổi sắc mặt đỏ đậm, thở gấp dồn dập. Nga, cuối cùng, Vương Kiệt tại một trận cấp tốc run rẩy về sau, tại Thẩm Vũ bên trong thân thể phun trào đi ra. Hắn nhẹ nhàng đem nàng nâng dậy, nàng nhanh chóng ngồi xuống. Dâm thủy hỗn hợp tinh dịch, chậm rãi chảy tới trên mặt đất, hết thảy đều có vẻ như vậy dâm mỹ. Tiểu chứng thối, người hại chết ta. Nàng vừa lau chính mình dưới, vừa nói. Vương Kiệt ngồi ở mép giường, hí mắt cười nhìn nàng nói rõ ràng là tỷ tỷ hại ta a, trưởng như vậy nhân thần cộng phẫn, nghĩ không cho phạm nhân tội đều không được. Người nói rốt cuộc có bao nhiêu là thật, nàng ngẩng đầu u oán nhìn hắn nói. Tỷ tỷ, ta phát thề, ta hôm nay tại nơi này nói đều là thật. Cái khác ta không dám cam đoan. Hắn chỉnh nghĩa ngôn từ nói. Nàng ngồi chậm rãi truyền qua hắn bên người, bắt lại đệ đệ của hắn, nhẹ nhàng chà lau. Tỷ tỷ, hôm nay có chút đuổi, chúng ta còn nhiều thời gian, lần tới đệ đệ thật tốt yêu yêu ngươi. Vương Kiệt ôm nàng nói, nàng cười đánh đệ đệ hắn một chút. Thẩm Vũ thoát khỏi Vương Kiệt thân thể, đi đến ngăn kéo bên cạnh, lấy ra khăn tay rút ra hai tờ lau sạch nhẹ nhẹ chính mình hạ thân, còn lại ném cấp Vương Kiệt. Ngươi dám làm chuyện xấu, xem ta nghỉ ngơi một hồi lại như thế nào thu thập ngươi. Vương Kiệt vô cùng thân thiết từ phía sau ôm Thẩm Vũ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ngồi ở trên ghế dựa, thần sắc thay đổi vô cùng lạnh lùng. Ngươi đi nhanh đi, ta muốn nghỉ ngơi. Làm sao rồi, Vương Kiệt có chút không hiểu được. Đây là chúng ta ở giữa một lần duy nhất, về sau sẽ không tiếp tục phát sinh chuyện như vậy, hiểu chưa? Vì sao, Vương Kiệt thất lạc nhìn Thẩm Vũ. Thẩm Vũ lông mày nhẹ nhăn, cắn môi một cái. Ta nghĩ ta đã nói vô cùng minh bạch, người đi nhanh đi. Bằng không sẽ bị người khác phát hiện. Vương Kiệt nhìn chăm chú nàng thật lâu, cuối cùng thất vọng yên lặng đi ra ngoại khoa văn phòng. Khóa phòng hào hạng môn, Mặc xong quần áo, Thẩm Vũ mệt mỏi ngã vào trên giường, trong đầu một mảnh hỗn loạn, nghĩ không ra một chút đầu mối. Hạ thân dần dần có cái gì chảy ra, là Vương Kiệt ở lại nàng bên trong thân thể. Nàng đã lười thanh lý, ánh mắt nhìn trời lều, trong lòng nghĩ ta là làm sao rồi. Đáng yêu tiểu giảo, ta đến rồi. Vương Kiệt chạy đến cửa, hắn âm thanh rất lớn, cũng đủ làm trong phòng người nghe được, nhưng là trống trải trong phòng nhưng không có nhân đáp lại. Tiểu giảo, Vương Kiệt ta trở về, người tới môn A. Vương Kiệt có chút nóng nảy, bình thường chính mình vừa gọi gọi, tưởng hiểu liền có khả năng ra ngoài đón nhận lấy, nhưng là tình huống của hôm nay không đúng, hồ mấy lần tưởng hiểu đều không có đi ra, không biết nàng phát sinh chuyện gì. Toàn bộ phòng ở vẫn là im ắng, Vương Kiệt lấy ra chìa khóa, này đem chìa khóa lúc trước chỉ có tưởng hiểu có, về sau lại xứng một phen, Vương Kiệt cũng tương đương với cái này nhà nửa chủ nhân. Tiểu giảo, manh manh, người nếu không đi ra ta liền đi vào Nga. Vương Kiệt giả dạng làm đáng khinh đại thúc bộ dạng, một chút tới gần tưởng hiểu chỗ phòng ngủ. Thần kỳ, bên trong vẫn là không có âm thanh, Vương Kiệt lo lắng đi vào. Đầu tiên tiến vào mi mắt, là màu hồng phấn thế giới, trên giường màn tre là màu hồng phấn, trên giường trưng bày trang sức phẩm, cũng là màu hồng phấn, toàn bộ phòng ở không một chỗ không ra ra tiểu nữ nhi cái loại này đáng yêu cùng thanh thuần. Trong phòng mặt còn có một loại kỳ lạ hương vị, như là mùi thơm cơ thể, vừa giống như là nước hoa hương thơm. Bất quá Vương Kiệt lúc này nhưng không có tâm tình đi xem xét này mê người phong cảnh, ánh mắt của hắn dừng ở trong phòng trên bàn, phía trên ép lấy một trang giấy đầu. Vương Kiệt nhẹ nhàng đi tới, phát hiện tờ giấy kia đầu nguyên lai là tưởng hiểu viết cấp chính mình nhắn lại đầu. Vương Kiệt, người thấy cái này tờ giấy lời nói, người liền đi nhìn nhìn Lý Nhị A. Nàng gần nhất tâm tình không tốt, chúng ta bây giờ tại sân chơi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nếu nhìn đến nói liền u, chúng ta tại Nam Hồ Công Viên, nếu đến lời nói, người liền có khả năng nhìn đến chúng ta. Vương Kiệt cất xong nhắn lại đầu, không do dự nữa, thật nhanh xuất môn ngồi xe đi sân chơi. Vương Kiệt tốn 30 phút mới đến Nam Hồ Công Viên, Nam Hồ Công Viên chiếm diện tích rất lớn, Vương Kiệt nhất thời không biết đến nơi nào tìm hai cái này nữ sinh. Hồi tưởng lại kiếp trước thời điểm Lý Nhị thường xuyên đã đến xe guồng hoặc là Ma Thiên Luân kia hai nơi du ngoạn, Vương Kiệt mang theo xem thử thái độ, tìm kiếm hai người. Tại 10 phút sau, Vương Kiệt cuối cùng phát hiện xa xa có liền người nữ sinh đứng ở Ma Thiên Luân bên ngoài đất trống phía trên. Vương Kiệt vốn là thật cao hứng, bất quá hắn nhìn đến mặt khác phía sau một người, liền có một chút nhíu nhíu mày. Liêu Khải, hắn như thế nào cũng ở đây. Vương Kiệt nhắm mắt theo đuôi đi lên, hắn muốn nhìn một chút cái này cùng chính mình góc quá mức nam sinh lại muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân sự tình. Xa xa, Vương Kiệt chỉ nghe thấy Lý Nhị cùng Tưởng Hiểu đang cùng Liêu Khải nói chuyện. Liêu Khải bên người còn có một cái nam sinh, người nam sinh kia tương đối đẹp trai, nhưng là nhiều một chút âm nhu, thiếu một phần dương cương. Tiểu giảo, ta cho ngươi theo ta ngươi chính là không đồng ý, nhìn nhìn, bạn trai của ngươi không muốn ngươi à. Liêu Khải nhẹ nhàng cười, sau đó hút thuốc, đối với Tưởng Hiểu cùng Lý Nhị nói, trong mắt mang theo khinh miệt cùng khinh thường, thậm chí còn có một chút ghen tị. Lý Nhị kéo lấy Tưởng Hiểu tay, Lý Nhị khóe miệng mang theo ý cười nói ta nhìn ngươi là không ăn được nho ngại nho chua à. Chúng ta tiểu giảo đã sớm danh hoa có chủ, hơn nữa còn là ngươi không so được người, ngươi lại đến cuốn lấy nàng làm cái gì. Nơi nào mát mẻ đi nơi nào nghỉ ngơi đi. Tưởng Hiểu không nói gì, nàng vốn là không phải là đặc biệt nói chuyện tình yêu, trừ bỏ tại Vương Kiệt trước mặt. Con nhóc, ngươi xen vào cái gì, ta lại không có cùng nói chuyện với ngươi, ngươi là cái đầu lờ nờ gì. Hơn nữa, ta nghe nói bạn trai của nàng chính là ngươi cái kia gọi là gì. Vương Kiệt tiểu tử a. Không biết tiểu tử này đạp cái gì vẫn cứt chó, thế nhưng có thể được đến các người yêu ái, ai? Đáng tiếc, hai đóa hoa tươi cứ như vậy bị che giấu. Hoa tươi cắm ở cứt châu phía trên, một điểm không sai a, ha ha. Liêu Khải cười to nói, trong cơn giận dữ hắn đã mất đi lý tính, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Lý Nhị bị tức được yêu thích sắc đỏ bừng, muốn xông tới thật tốt giáo huấn hắn một trận, nhưng bị Tưởng Hiểu ngăn lại. Lý Nhị, dạng người này đáng giá đi đánh sao? Ta hôm nay buổi sáng cấp Vương Kiệt để lại cái liền đầu, nếu như hắn có thể nhìn thấy nói gặp qua đến. Tưởng Hiểu như trước kéo giữ Lý Nhị tay, Lý Nhị tính tình nóng nảy nàng cũng không phải không biết, chính mình đành phải nén giận nuốt xuống bụng, xóa sạch nha cũng muốn nuốt vào bụng. Vương Kiệt, người nhanh chút đến đây đi. Nếu không đến nói ta liền muốn bị nhân khi dễ. Tưởng Hiểu tại trong lòng mặc niệm, thật hy vọng một lúc sau có thể nhìn đến Vương Kiệt xuất hiện. Các ngươi chờ đợi tiểu tử kia đến đâu a? Ha ha, ta nhìn hắn là sợ, không dám đến đây đi. Nói xong, còn cười đối với bên người cái kia tướng mạo âm nhu nam sinh dùng cái ánh mắt. Người nam sinh kia nói chuyện giọng điệu giống như là nữ sinh tựa như, bóp lan hoa chỉ, ghê tởm nói ai không nói là đâu này. Nhân gia vốn là còn nghĩ nhìn Lưu Thiếu đem tên tiểu tử kia thật tốt đau đớn đánh một trận, bất quá ha, thất vọng ô, ai. Tâm lý thật thật khó chịu đâu này. Ở đây người trừ bỏ Lưu Khải, Lý Nhị cùng Tưởng Hiểu hai người đều bị chấn động đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, nam sinh này nói chuyện tại sao như vậy, bộ dạng có chút âm nhu coi như, nói chuyện nũng nịu, thật làm người ta không dám khen tặng. Lưu Khải sắc mặt như thường, vốn là cho rằng mang theo tiểu đệ của mình đi ra hảo hảo mà tại sân chơi chơi một chút, nhưng là không nghĩ tới đụng tới ngày nhớ đêm mong Tưởng Hiểu, cái này bảo hắn bị kích thích tâm huyền như thế nào kiềm chế ở đất, nếu như chỉ là Tưởng Hiểu một người tại nơi này, hắn ngược lại nhân nhượng Tưởng Hiểu. Nhưng là bây giờ Vương Kiệt chính phái bạn gái tại nơi này, nhìn bộ dạng vẫn cùng Tưởng Hiểu quan hệ không tệ, không có vỡ tan dấu hiệu, hắn tâm lý tự nhiên là đố kỵ thêm khó chịu. Nhất là lần trước cùng Vương Kiệt tỉ thí uống rượu, càng khiến cho hắn hiện tại biểu cảm trở nên có chút dữ tợn. Tiểu tử, ngươi không phải chứ ta vũ nhục một phen sao? Ta hiện tại liền muốn vũ nhục ngươi nữ nhân. Lưu Khải tâm lý hận hận nghĩ. Lưu Khải rút ra một tá tiền. Đối với Lý Nhị nói nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền đem số tiền này cho ngươi, như thế nào đây? Lưu Khải cho rằng tiền là vạn năng, nhất là bây giờ tuổi trẻ đứa nhỏ càng là không dễ dàng chịu nổi tiền tài dụ hoặc. Lý Nhị sửng sốt một chút, chớp mắt đã minh bạch Lưu Khải đây là muốn thu mua chính mình à. Hơi hơi ngẩng đầu một cái, vừa vặn thấy Lưu Khải phía sau khá xa khoảng cách, Vương Kiệt chính từng bước đi đến. Hừ, mấy ngày nay cũng không biết tới tìm ta. Xem ta như thế nào khí ngươi. Lý Nhị nhìn Lưu Khải đưa ra cái kia một chút tiền, không chút do dự nhận, tâm lý đối với Vương Kiệt oán trách. Lý Nhị, ngươi. Tưởng Hiểu cùng Vương Kiệt hai miệng đồng thanh nói. Lý Nhị xoay người, Lý Nhị đối với Tưởng Hiểu nháy mắt một cái, Tưởng Hiểu có chút không hiểu ý của nàng, nhưng là không có đi dò hỏi. Vương Kiệt âm thanh rất lớn, ở đây tất cả mọi người nghe được, Tưởng Hiểu vốn là lộ ra thần sắc mừng rỡ, vừa muốn gọi lên tiếng đến. Lại phát hiện hiện tại trường hợp không đúng, vốn không có nói chuyện. Lưu Khải đối với Lý Nhị biểu hiện rất hài lòng, lúc trước cho rằng chính là muốn cho Lý Nhị rời đi nơi này trong chốc lát, đem Tưởng Hiểu còn lại, nhưng là hiện tại Vương Kiệt đến đây, Lưu Khải chú ý thay đổi, Lưu Khải quyết định, hắn muốn cho Vương Kiệt biết ai nói tiền không phải là vạn năng. Tại tiền tài trước mặt, ai có thể làm được xem thường không thèm nhìn. Lý Nhị, người bị bệnh à? Vương Kiệt cười đi đến Lý Nhị trước mặt. Đem nàng tiền trong tay lấy đi, đặt ở chính mình trong tay, điềm lượng một chút. Đỉnh chìm, phỏng chừng có thể có 1.000 đồng tiền. Cái này Lưu Thiếu ra tay ngược lại thật lớn phương đó ha. Tùy tay có thể lấy ra 1.000 đồng tiền. Người làm cái gì, Lý Nhị tiền trong tay bị lấy đi, nàng tức giận nói. Thật vất vả được không đến tiền, cứ như vậy bị làm không có. Ta còn muốn hỏi ngươi làm sao vậy? Ngươi thấy tiền mở mắt, Vương Kiệt vuốt ve Lý Nhị mái tóc, hỏi. Bộ dạng này căn bản cũng không như là đang tức giận, trái ngược với là đang tại dỗ người. Ta đâu có đâu, chỉ là thấy đến có người cho ta tiền, ta không tốn nói không làm thất vọng ta chính mình sao. Lý Nhị lý trực khí trang nói, giống như số tiền này vốn chính là chính mình, nàng nói lên rất tự nhiên. Vốn là cho rằng Lý Nhị chính xác là thấy tiền mở mắt, hiện tại rốt cuộc biết nguyên lai Lý Nhị là nghĩ xào trá Lưu Khải một chút. Lưu Khải vừa nghe Lý Nhị lời nói, mũi hơi kém khí sai lệch. Tiền của ta là gió lớn cạo đến đó a. Nếu không phải vì khí Vương Kiệt, mới không có khả năng làm như vậy này bánh bao thịt đà cầu có đi không có về sự tình đâu. Này, Lý Nhị, người có thể hay không thống khoái chút, ta còn có chuyện phải làm đâu. Lưu Khải tại một bên không nhịn được nói, hắn muốn tìm cái cớ đem Lý Nhị cùng Vương Kiệt mở ra, làm bọn hắn hai người chính mình đấu tranh nội bộ, nhưng là rất rõ ràng, con mắt của hắn không có đạt tới, ngược lại đem tiền không công tặng ra ngoài. Gì, cái này không phải là Lưu Khải đại thiếu gia sao? Khi nào thì đến, ta mới nhìn đến. Vương Kiệt giống phát hiện tân đại lục tựa như, lộ ra kinh ngạc biểu cảm. Hắn đã sớm nhìn thấy Lưu Khải, hiện tại cố ý xem thường hắn, chính là cho hắn lấy trên tâm lý áp lực cực lớn. Lưu Khải hừ một tiếng, giống gặp được ôn thần tựa như phát ra vài bước, tránh đi Vương Kiệt ánh mắt, khinh thường nói không phải là lúc trước uống rượu lợi hại hơn ta sao? Có cái gì tốt đắc sắt? Kỳ thật Lưu Khải không dám đem đề tài nói toàn bộ, lúc ấy bị bàn rượu thượng vũ nhục về sau, vốn là tìm Trịnh Sâm trả thù, nhưng là không nghĩ tới Trịnh Sâm sẽ bị Tiếu Tiếu kêu lên, tâm lý vốn buồn bực, không nghĩ tới tại sân chơi có thể gặp mặt, không biết là thiên ý vẫn là ủ rũ. Vương Kiệt nghe xong Lưu Khải nói hậu tâm cảm thấy buồn cười, gia hỏa kia còn nhớ rõ lúc trước sự tình, xem ra là tâm tồn khúc mắc a. Không biết Lưu đại thiếu gia hôm nay đến nơi này ngoạn cái gì à? Gì, người còn dẫn theo người bạn gái đâu à? Vương Kiệt gặp Lưu Khải bên người cái kia lớn lên giống người nữ sinh nam sinh một mực theo dõi hắn, cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Cái kia tướng mạo ôn nhu nam sinh bị tức được yêu thích sắc đỏ bừng, bị hoa một chút chiêu bài của hắn động tác lan hoa chỉ, cãi lại nói ai nói nhân gia là nữ sinh, nhân gia là nam sinh. Hừ, nói xong, vẫn không quên sửa sang lại một chút chính mình kia tóc dài. Hiện tại đừng nói là Vương Kiệt, chính là thân là nữ sinh Lý Nhị cùng Tưởng Hiểu, hai người đều lên một thân da gà khúc mắc, Lưu Khải tìm đến đây là cái gì nhân a, mỗi một cái động tác thượng đều mang thêm lan hoa chỉ, không biết nam sinh này nhà có phải hay không bán hoa lan. Chương 2274 lại lần nữa nhìn thấy Lưu Khải hai. Lý Nhị tại một bên muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể đem mặt đến mức đỏ bừng, Tưởng Hiểu so với nàng mạnh lên một chút, nhưng là khóe miệng lại hình thành một cái thật lớn độ cong. Nhìn đến nha đầu kia cũng là nhận được người nam sinh kia không nhỏ đả kích. Tiểu Giảo, ngươi làm sao vậy? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không cái gì bận rộn? Vương Kiệt đi đến Tưởng Hiểu bên người, nhìn đối phương nói, mắt của hắn sắc tràn đầy ý cười. Tưởng Hiểu cười biểu cảm mất hết, cố nén cười ý, phụng phịu sụ mặt nói không cần, ta không có chuyện gì, ngươi vẫn là thật tốt quan tâm Lý Nhị a. Nàng gần nhất tâm tình cũng là không tốt như vậy. Tưởng Hiểu nhu tình nhìn Vương Kiệt, nhỏ giọng nói. Sau đó quay đầu đi, nhìn đứng ở một bên Lý Nhị liếc nhìn một cái. Vương Kiệt bất đắc dĩ, đối với Lý Nhị hắn bây giờ là không có biện pháp nào, chỉ có thể mặc kệ nó, này nếu chọc giận cái tiểu nha đầu này, không biết sẽ phát sinh cái gì tai nạn đâu. Lý Nhị, người thực sự muốn phần này tiền. Vương Kiệt đi đến Lý Nhị bên người, bám vào bên tai nói. Lý Nhị, số tiền này, chúng ta không thể nhận, vẫn là vật quy nguyên chủ a. Vô công bất thụ lộc. Người có biết Lưu đại thiếu gia đối với chúng ta làm những gì việc sao? Nói xong Vương Kiệt lại cảnh giác nhìn Lưu Khải. Ân, chính xác là muốn, nhất định phải. Lý Nhị phồng má bỏn, nhỏ giọng nói, nàng bộ dạng giống như là bị tức tiểu nàng dâu, đoạt lấy Vương Kiệt tiền trong tay, ôm tại trước ngực. Lưu Khải lẳng lặng nhìn trước mắt một nam một nữ, đây là ý gì? Lưu Khải hơi cau mày, ánh mắt Vương Kiệt cùng Lý Nhị trên người quét tới quét lui, giống như là phải tìm được đầu mối gì. Hai cái này nhân như thế nào ma ma thẳng thẳng, muốn liền muốn, không muốn liền không muốn chứ sao? Ta nghe nói ngươi gần nhất tâm tình không tốt, có phải hay không cái kia đến đây? Vương Kiệt nhìn Lý Nhị, nhỏ giọng nói. Có ý tứ gì cái kia đến đây? Lý Nhị nhìn Vương Kiệt hỏi. Chính là cái nào? Lúc này Vương Kiệt giống như là cùng Lý Nhị tại kéo mài, Tưởng Hiểu tại một bên mê hoặc nhìn này hai người. Không rõ bọn hắn đang đánh cái gì bí hiểm. Tâm lý vừa buồn cười, lại chua chua. Chính là lớn gì có tới không? Vương Kiệt như là đến đây dũng khí, sắc mặt như thường hỏi. Đây là ngươi không muốn cho ta nói, ta chỉ có thể bị động mà nói. Vương Kiệt không có thẹn thùng, Lý Nhị ngược lại xấu hổ, nàng giận dữ nói ngươi đại di mụ mới tới đâu. Vương Kiệt không dùng quá suy nghĩ đã nói chúng ta nam nào có cái kia công năng, chúng ta ngược lại có dược. Ngẫu nhiên tới một lần. Lúc này Vương Kiệt cùng Vương Kiệt tại chỗ đó nhỏ giọng nói tại Lưu Khải trong mắt giống như là đang đánh tình mắng tiếu, hắn có chút không nhịn được, đột nhiên đi qua đến, cầm hướng Lý Nhị che tại ngực tay. Nhưng là bên ngoài nhân nhìn đến, Lưu Khải là trực tiếp chụp vào Lý Nhị ngực. Vương Kiệt phản ứng nhanh chóng, bắt lại Lưu Khải cổ tay, Lưu Khải tay liền cứng rắn bị định tại khoảng cách Lý Nhị tay mấy cm địa phương. Vương Kiệt giận dữ nói ngươi muốn làm gì? Trải qua sự đồng ý của ta sao? Rõ như ban ngày phía dưới, người muốn bắt lão bà của ta ngực, ta nhìn ngươi là nửa đêm đi toilet đốt đèn lồng, ý định tìm cứt chết. Nói xong, trên tay âm thầm bỏ thêm một chút lực đảo. Lưu Khải một bàn tay bị Vương Kiệt nắm, một tay kia nắm Vương Kiệt cánh tay, nhe răng trợn mắt nói ngươi buông ra ta là muốn bắt ngươi lão bà tiền trong tay. Lưu Khải không lay chuyển được Vương Kiệt, chỉ có thể cầu xin. Vương Kiệt như thế nào lại không biết Lưu Khải ý tưởng. Chỉ bất quá hắn là cố ý giả vờ cái gì cũng không biết, có tiện nghi không chiếm, đó là Vương bát đàn, tìm lý do đi tổn thương người khác, loại sự tình này, làm có lời. Vương Kiệt trợn tròn đôi mắt, bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai là như vậy a. Ta cho rằng Lưu Thiếu là muốn chiếm lão bà của ta tiện nghi, hắc hắc, thật sự là ngượng ngùng. Vương Kiệt buông tay ra, hắn tin tưởng vừa rồi lực đạo đủ để làm cho Lưu Khải đau vài ngày. Cái kia như là nhân yêu Nam Hải Nhi đi qua đến, nắm lên Lưu Khải tay, thổi hai cái, sau đó cau mày, cẩn thận thận nói như thế nào đây? Lưu thiếu, tốt một chút nhi sao? Nhân yêu Nam nói chuyện biểu cảm phải nhiều ghê tởm có bao nhiêu ghê tởm. Con mẹ nó ngươi cút ngay cho ta, nhân yêu không nhân yêu ra hỏa, nếu không là nhìn tại ta tiểu muội mặt mũi thượng ta có thể cho ngươi theo lấy ta. Lăn, ta không muốn nhìn thấy ngươi, có xa lắm không liền cút cho ta rất xa. Lưu Khải đem bị người khác yêu Nam nắm tay dùng sức tại trên người xoa xoa. Cái kia như là nhân yêu Nam sinh có khả năng là chưa trải qua quá bị chửi mùi vị, đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó dưng dưng đi qua, một bên chạy vừa nói ô ô ô. Lưu thiếu không quan tâm ta rồi. Ô ô, ta về nhà tìm ngươi tiểu muội muội nói lý đi. Vương Kiệt cùng Lý Nhị còn có Thường Hiểu đều bị lôi ở tại chỗ đó, sau đó chớp mắt khôi phục bình thường, ba người làm ra nôn khan trạng, gặp qua nũng nịu, chưa thấy qua như vậy nũng nịu. Thậm chí thăng cấp đến ghê tởm nhân tình cảnh, không biết đây là xã hội nhất tiến bộ lớn vẫn là xã hội một loại bi kịch. Lưu Khải thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, mắng mẹ và ta tiểu muội nhận thức chính là cái gì nhân a, thật mẹ nó ghê tởm, thật kêu nhân không quen nhìn. Nói xong, mình cũng kiền ẩu lên. Lưu thiếu, không nghĩ tới ngươi tiểu muội thưởng thức cao như vậy a. Thế nhưng tìm một cái nam không nam nữ không nữ người làm bằng hữu. Không có việc gì, phun a liền thói quen. Vương Kiệt bội phục khởi Lưu Khải tiểu muội đến, không biết hắn tiểu muội tính định hướng là như thế nào xác định. Lưu Khải lúng túng nói đây là ta tiểu muội đồng học. Bọn họ là học mỹ thuật tạo hình, hơn nữa mỹ thuật tạo hình trong lớp là hắn một cái nam sinh, ai biết hắn sẽ biến thành loại tính cách này. Ở đây người cũng không có ngữ rồi, nhìn đến hoàn cảnh là có thể thay đổi nhân tính cách, nhất là nữ sinh nhiều, nam sinh thiếu trường học hoặc là lớp. Cho người a, Lý Nhị đem tiền cấp Lưu Khải, nàng hiện tại cảm thấy Lưu Khải quá đáng thương, cùng cái kia sấp xỉ nhân yêu người tại cùng một chỗ lâu như vậy, chính mình không điên rơi cũng không tệ rồi. Lưu Khải tiếp nhận tiền. Nhưng là tâm lý vẫn đang nghĩ như thế nào đem Tưởng Hiểu thu vào tay, vì thế nội tâm kích động phía dưới chuẩn bị cùng Vương Kiệt lại một lần nữa tỉ thí. Vương Kiệt, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Lưu Khải siết quả đấm đi đến Vương Kiệt bên người, nhìn Vương Kiệt nói. Vương Kiệt tâm lý buồn cười, bất quá trên mặt ngoài giả bộ thực đứng đắn, không sợ hãi chút nào đối đầu Lưu Khải ánh mắt, một câu hỏi chúng ta so cái gì. Lần trước Vương Kiệt cùng hắn so uống rượu, chính mình chiếm thượng phong. Vương Kiệt cũng không tin, dựa vào chính mình đặc hữu thể chất có thể thua bởi Lưu Khải. Vương Kiệt lộ ra hắn đặc hữu mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt xuôi mũi, cười nói tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Bất quá, quyền lựa chọn lại phải cho ta. Lưu Khải không thể phủ nhận gật đầu, mặc kệ Vương Kiệt tuyển ra vấn đề gì, hắn đều chuẩn bị tại năm sau cải cách mỹ nữ trước hảo hảo mà biểu hiện một phen. Lý Nhị cùng Tưởng Hiểu không ngờ tới Vương Kiệt thật tiếp nhận khiêu chiến. Hai người không hẹn mà cùng nhìn Vương Kiệt, giống như đang tìm đáp án. Vương Kiệt lớn mật đi đến hai người bên người, đem hai người ôm vào trong ngực, cười xấu xa nói hai người các ngươi có hứng thú hay không tham gia lần này khiêu chiến. Lý Nhị hiện tại đã có một chút hồ đồ thần kỳ không có đẩy ra Vương Kiệt thân thể, hoàn toàn thất vọng vừa mới bằng không liền được không đến 1.000 đồng tiền rồi, trở về ngươi trả lại cho ta. Vương Kiệt hôn một cái trán của nàng, nói tốt, không thành vấn đề. Ngươi lại xảy ra điều gì ý đồ xấu rồi hả? Có phải hay không nghĩ đến như thế nào đi đem Lưu Khải vũ nhục một phen? Lý Nhị mỹ thái liên tục xuất hiện, trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Hắc hắc, người hiểu ta, không ai qua được Lý Nhị. Vương Kiệt không nói chuyện, chính là nở nụ cười. Vương Kiệt, mặc kệ ngươi làm cái gì, đều phải chú ý an toàn, bằng không ta cùng Lý Nhị đều lo lắng ngươi. Tưởng Hiểu nghe thấy Vương Kiệt trên người đặc hữu hương vị, nhịn không được mặt đỏ. Đối với Vương Kiệt nhắc nhở một câu. Vương Kiệt lúng túng liếc mắt nhìn ôm hai người, lại nhìn quanh liếc nhìn một cái sân chơi, tâm lý không khỏi đánh lên cổ. Ách, lần này tỉ thí khả năng thật có một chút tính nguy hiểm, bất quá, kích thích tính lớn hơn nữa một chút. Vương Kiệt không bờ bến nói. Cái gì, Lưu Khải, Lý Nhị cùng Tưởng Hiểu đồng thời nhìn về phía Vương Kiệt. Muốn nói gần chết cảm nhận, rất nhiều người tự nhận vì chuẩn xác nhất đúng là tỏa tận trời chạy như bay. Cũng chính là xe cáp treo. Thậm chí, Vương Kiệt dùng dư quang của khóe mắt nhìn đến đúng là một đám người tại cưỡi tận trời chạy như bay, kỳ thật hắn một lần cũng chưa chơi đùa, nhưng là vì không vứt bỏ mặt mũi của mình, đành phải nhịn đau mà thôi. Hơn nữa, hắn muốn thông qua lần này trò chơi hành trình, đến tăng tiến mình và Lý Nhị cùng với Tưởng Hiểu cảm tình. Kỳ thật Lý Nhị sở dĩ làm Vương Kiệt cùng Tưởng Hiểu có thể bảo trì thân cận khoảng cách là bởi vì nàng xuất từ đối với Vương Kiệt tin tưởng, bằng không nàng cũng không có khả năng sẽ đồng ý làm Vương Kiệt cùng Tưởng Hiểu tại cùng một chỗ. Nhưng là nàng tùy chung không ngờ tới, Vương Kiệt không chỉ có không có dựa theo nàng hy vọng cái kia dạng làm, ngược lại đem Tưởng Hiểu cũng bắt vì chính mình một cái cô bạn gái nhỏ, chính là Vương Kiệt cùng Tưởng Hiểu hai người chưa từng có chính mồm nói qua mà thôi, chủ yếu là bởi vì Vương Kiệt không muốn làm ra cam kết gì, hơn nữa hiện tại Tưởng Hiểu rất đơn thuần, chính là yêu thích Vương Kiệt thôi, mình cũng hưởng thụ bị Vương Kiệt ức hiếp cảm giác, về phần thật tình yêu thích, tạm thời là không có khả năng. Lý Nhị, người theo ta lên đi. Vương Kiệt chỉ lấy xa xa tận trời chạy như bay, nói. Lý Nhị trước kia cũng không có đã làm tận trời chạy như bay, nhìn thấy Vương Kiệt mời chính mình, tâm lý có chút kích động, vì bạn trai mình có thể thắng trận đấu, làm ra một điểm hy sinh tính cái gì. Lý Nhị nóng lòng muốn thử nói tốt, ta trước kia không có chơi đùa, hiện tại vừa vặn có cơ hội. Nói xong, đi đến Tưởng Hiểu bên người, ôm lấy Tưởng Hiểu cánh tay nói Tiểu Rào, bằng không ngươi cũng theo lấy chúng ta ngoạn a. Ngươi cũng cảm thụ một chút cái gì là mạo hiểm kích thích. Tưởng Hiểu sắc mặt chớp mắt trở nên tái nhợt, cùng một chỗ nghe nói qua tỏa tận trời chạy như bay là cần phải đảm lượng, nhưng nàng một cái vốn là tương đối nhu nhược con gái, trời sinh liền có một chút nhát gan, làm sao có khả năng trải qua được rất tốt tận trời chạy như bay thượng sóc này. Tưởng Hiểu tay niết góc áo, áy náy nói thực xin lỗi, ta không thể cùng các ngươi rồi, các ngươi đi chơi đi. Ta ở phía dưới cho các ngươi bơm hơi cố lên. Lý Nhị tùy tiện chạy đến Vương Kiệt trước người, ôm Vương Kiệt cổ, vung vẩy quả đấm nhỏ, trách mắng ngươi nếu sợ hãi nói liền nói thẳng ra đến, bằng không ngươi không muốn hối hận nga. Vương Kiệt mỉm cười, cấp Lý Nhị một cái đầu bính, Lý Nhị đau đến thẳng chừng hắn. Liêu thiếu, ngươi dám đi sao? Nếu không dám đi nói chúng ta có thể đem lần tranh tài này trở thành phế thải. Vương Kiệt giọng điệu có chút xem thường, xưng Liêu Khải vì Liêu thiếu, chính là một loại khách khí cách nói. Tại nội tâm của hắn, một mực đem Liêu Khải làm như khải tử, người cũng như tên nha. Vốn là nghe nói ngoạn tận trời chạy như bay Liêu Khải gặp Vương Kiệt có chút xem thường chính mình, sợ hãi trong lòng bị hòa tan rất nhiều, không phải là ngồi xe cáp treo sao. Có cái gì tốt sợ? Hừ, có gì đặc biệt hơn người, ta còn có thể sợ ngươi. Nói xong, Liêu Khải chạy đến tận trời chạy như bay chỗ ghi danh đóng tiền đi. Vương Kiệt nhìn Liêu Khải bóng lưng, ôm Lý Nhị, hai người hưng phấn theo đi qua. Tiểu Rào, người đến phụ cận mái che nắng nghỉ ngơi một lát a. Chúng ta lập tức trở về. Vương Kiệt trước khi đi không quên quan tâm một chút Tưởng Hiểu. Ân Tưởng Hiểu âm thanh nhỏ khó thể nghe, chỉ sợ chỉ có nàng mình có thể nghe được mình nói cái gì. Đương Vương Kiệt cùng Lý Nhị ngồi ở tận trời chạy như bay thời điểm, Lý Nhị sắc mặt đã tái nhợt, một bàn tay đem ở Vương Kiệt cánh tay, tay kia thì tắc gắt gao cầm chặt cắm ở trước ngực lan can, khẩn trương cả người run rẩy. Vương Kiệt, ta có chút sợ, lúc này mặc dù là bình thường gan lớn Lý Nhị, dưới tình huống như vậy cũng phải nhịn không được run rẩy, lộ ra tiểu nữ nhân thiên tính. Vương Kiệt mặc dù là lần thứ nhất tỏa tận trời chạy như bay, nhưng là bên người có mỹ nữ tồn tại, cũng không thể ném mặt mũi của mình không phải là, nhất là đương mỹ nữ càng cần nữa che chở thời điểm càng có thể gia tăng một cái nam sinh đối với nữ sinh che chở, cũng gia tăng nam sinh dũng khí, Vương Kiệt bản thân liền gan lớn, nhưng là dù sao cũng là lần thứ nhất cưỡi tận trời chạy như bay. Lúc này cũng là tim đập rộn lên. Nhưng nhìn đến Lý Nhị khẩn trương hề hề, mình cũng là hào khí ngàn vạn. Vương Kiệt ôm Lý Nhị bả vai, nói yên tâm đi, còn có ta, chơi một lần còn muốn chơi lần thứ hai. Nhìn Vương Kiệt kia chắc chắn biểu cảm, Lý Nhị trong lòng an tâm một chút, chờ đợi nhân viên phục vụ bắt đầu hạ lệnh đem tận trời chạy như bay khởi động. Này, Liêu Thiếu, người bây giờ cảm giác như thế nào đây? Vương Kiệt nhìn sau tọa Liêu Khải nói, hắn có thể cảm giác được. Liêu Khải hiện tại đã trên người bắt đầu không được run rẩy, tại trình độ thượng so Lý Nhị còn cường liệt hơn. Liêu Khải đôi môi trắng bệch, run giọng nói không thành vấn đề, nếu ngươi sợ nói chúng ta sẽ không cần so, không phải là tỏa tận trời chạy như bay sao? Stop! Liêu Khải âm thanh có vẻ tái nhợt vô lực, hắn biết Vương Kiệt cũng là có một chút sợ hãi, chỉ có thể dùng ngôn ngữ đến làm Vương Kiệt mất đi sức chiến đấu. Lý Nhị đều đã đem cảm xúc ổn định xuống, như vậy Vương Kiệt thì càng không sợ. Vương Kiệt cầm chặt Lý Nhị một bàn tay, ôn nhu nói nếu sợ hãi nói liền lớn tiếng kêu đi ra, toàn bộ còn có ta đâu. Lý Nhị thần kỳ không có phản bác, một bàn tay gần nắm Vương Kiệt cổ tay, mím môi yên tâm đi, ta không có khả năng cho ngươi mất mặt. Nhân viên phục vụ đã đem toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, trước lúc này hắn cho mỗi nhân phát ra một cái kính mắt. Chạy như bay thượng người không nhiều lắm, đại bộ phận đến chơi đều là một chút tiểu tình lữ, bọn hắn có ôm vào cùng một chỗ, khích lệ cho nhau, có chính là lớn tiếng la hét ầm ĩ rốt cuộc muốn không muốn chơi đùa xe guồng. Vương Kiệt nhìn này tựa như ảo mộng cảnh tượng, tâm lý nhu tình ngàn vạn. Dư quang của khóe mắt vừa vặn thấy mái che nắng nội tưởng hiểu kia ánh mắt lo lắng, Vương Kiệt trong lòng cũng là đánh một cái giật mình. Nhà đầu kia, về sau phải như thế nào đối mặt đâu này? Chạy như bay khởi động, tự yên lặng đến khởi động không tốn thượng 4 giây. A, ngồi ở tận trời chạy như bay bên trong hành khách không khỏi đồng thời phát ra thét chói tai âm thanh, cái loại này ngồi ở trên xe khi thượng đương thời, lên lên xuống xuống thị giác xung kích, lại tăng thêm bên tai tiếng gió, càng là cấp nhân một loại kinh tâm động phách cảm giác, trên người mỗi một dây thần kinh đều bị kích thích đến, hưng phấn cùng sợ hãi hai cái này cực đoan cảm giác tràn ngập tại mỗi một người tâm lý. Xuống phía dưới rơi xuống. Vương Kiệt cùng toàn bộ mọi người cảm giác giống nhau, buồng tim của mình giống như là đến cổ họng, cảm giác cả người đều bị văng ra ngoài. Vương Kiệt bản có thể lợi dụng chính mình mạnh mẽ thân thể nhanh chóng thích ứng loại này đầu váng mắt hoa cảm giác, nhưng là hắn không có đi ngăn cản, trong mắt, trong chốc lát là bầu trời màu lam cùng đám mây màu trắng, trong chốc lát lại là đại địa mang cho chính mình xung kích cảm giác. Vương Kiệt hiện tại cảm giác giống như là tại sống hay chết điểm giới hạn, nhưng là may mắn chính là mình và phần đông nhân giống nhau. Tại quỷ môn quan vòng vo vài vòng lại trở về. Toàn bộ tận trời chạy như bay giống như là nhanh chóng vận hành trường xà, khi thì đầu to hướng xuống, khi thì giống như chỗ sung yếu thiên đi qua, nhưng chính là tại một cỗ đại lực trói buộc phía dưới, trong xe nhóm người mới có thể có an toàn bảo đảm. Lý Nhị khuôn mặt có một loại kích động yêu diễm đỏ ửng, trong mắt đã mất đi hoảng loạn cùng sợ hãi, hiện tại được mắt của nàng chỉ có thần sắc hưng phấn. Vương Kiệt cùng Lý Nhị hai người bốn mắt tương đối. Hiện tại tay của bọn hắn đã vững vàng bắt lấy trước ngực vòng bảo hộ, nhưng là hai người trong mắt tình cảm cũng là càng ngày càng nồng. Vương Kiệt đã từng vô số lần ảo tưởng quá cùng Lý Nhị hôn môi tình hình, nhưng là bây giờ tại loại này dưới trạng thái hai người nếu như hôn môi lời nói, vậy thích nghiêng sai lệch. Hiện tại Vương Kiệt tâm lý cực kỳ bình tĩnh, tựa như hai người du ngoạn vốn là hẳn là như vậy, mà hưởng thụ phần kia nội tâm bình tĩnh, cũng là rất tự nhiên một sự kiện. Vương Kiệt vươn tay. Đang bay xe gào thét trông bắt được Lý Nhị kia tế nếu không có cốt tay mềm. Cảm tình thăng hoa phương thức có rất nhiều, mà bây giờ, Vương Kiệt chính là cái nắm chặt cơ hội người. Cho nên hai người tại không cần ngôn ngữ phía dưới, Lý Nhị cũng nắm chặt Vương Kiệt tay. Lúc này Lưu Khải tâm lý cực kỳ chịu khổ sở, vốn cho rằng lợi dụng tiền tài đến mở ra Lý Nhị cùng Vương Kiệt cảm tình, nhưng là ý nghĩ của chính mình bị tự sụp đổ, không ngờ tới Vương Kiệt ra như vậy một cái chủ ý cùi bắp, chơi lên cái gì tận trời chạy như bay. Nhìn trước mắt cảnh vật như là quái thú bình thường nhằm phía chính mình, Lưu Khải thật chặt nhắm hai mắt lại, may mắn dùng tay đỡ lấy kính mắt, bằng không chính mình nhìn không tới cảnh sắc chung quanh. A, tuy rằng cưỡng ép áp chế sợ hãi của nội tâm, bất quá kia hoảng sợ xung kích cảm lại làm cho hắn chỉ có thể há mồm la lên, mới có thể ổn định tâm tình của mình. Phía sau Vương Kiệt cùng Lý Nhị hai người lại một chút âm thanh đều không có phát ra, Lưu Khải biết, chính mình thua, thua thất bại thảm hại. Sau khi rơi xuống đất, Lưu Khải cùng Lý Nhị hai chân như nhũn ra, nhưng Vương Kiệt thân thể cường hãn gần như biến thái, rất nhanh liền thích ứng, Vương Kiệt cùng Lý Nhị hai người không nói chuyện, đối mắt nhìn nhau. Vương Kiệt phi thường yêu thích loại này nơi này im lặng thắng có tiếng cảm giác ấm áp thấy, cái loại cảm giác này giống như là tại ánh trăng như nước trong đêm, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, cái loại này nhẹ nhàng yên tĩnh vui sướng, đều rửa nội tâm nôn nóng cảm giác, cái loại cảm giác này không cần đã từng có được, chỉ quan tâm tướng mạo lẫn nhau trông coi. Vương Kiệt đột nhiên cảm giác được, mình là không phải nên là làm những gì, bằng không thực xin lỗi thật xa ngoạn công viên trò chơi. Chương 2275 Lý Nhị đầu đêm 1. Tình đến nồng chỗ, một cách tự nhiên liền có khả năng phát sinh cái gì. Lý Nhị. Vương Kiệt ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú hô hấp bình thường Lý Nhị. Ân, có chuyện gì sao, Lý Nhị có thể cảm giác được, sau khi rơi xuống đất Vương Kiệt cùng lúc trước hắn có một chút khác biệt. Tôn Thụy cùng Vương Kiệt khoảng cách của hai người gần trong gang tấc, Lý Nhị kia mồm miệng trung thơm mát thổi chúng Vương Kiệt có chút động tình, trong não không khỏi nhớ tới đoạn trước thời gian cùng Tống Lâm ở giữa mập mờ. Vương Kiệt theo bản năng ôm Lý Nhị không nghĩ tới Vương Kiệt sẽ như thế lớn mật, bất quá cả người cũng là dựa ở Vương Kiệt trong ngực. Vương Kiệt, lần này ta thua tâm phục khẩu phục, người thắng. Lưu Khải mặt đen lại nói số tiền này cũng đều cho các ngươi a. Vương Kiệt cùng Lý Nhị không nghĩ tới chuyện tốt bị Lưu Khải đánh gãy. Tâm lý có chút buồn bực. Mà lúc này, Tưởng Hiểu cũng là đi đến. Tiền này chúng ta không muốn, ngươi lấy về a. Vương Kiệt không có tiếp nhận tiền, bình thường nói. Tại hắn tâm lý,